Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61, kết quả ngày hôm sau thời điểm, thằng này bò lên trên Thục Sơn 2 diễn đàn, phát hơn 300 cái thiếp mời, bài viết, mắng gió mắt Minh Kiếm, có công việc tốt đảng hàng đi lên dụ dỗ một phen, một chút, thằng này vốn cũng đầu óc không trục xoay. Tự đem mình nửa đêm cùng muội giấy làm xong trước giờ, không biết như thế nào cũng nhớ tới gió mắt Minh Kiếm một kiếm kia, tiểu di di tại chỗ tự nhuyễn mất. Lúc ấy Thục Sơn hai thiệt nhiều người chơi gom góp chồng chất nói chuyện phiếm, đều tại ai tiểu di di lại bị bổ cái này chủ đề bên trên đảo quanh, cao thủ so kiếm, đều là gặp mặt tự là một câu, đừng tưởng rằng chính mình là gió mắt Minh Kiếm, hoặc là ngươi cho là mình là gió mắt Minh Kiếm a. Dám ở trước mặt ta đại hát gió thổi tiểu di di thật mát thoải mái, có thể nhất thời lưu hành, Liêu Âm kiếm một chiêu này hạ tam lưu kiếm pháp, cũng rất là lưu hành một hồi, mà ngay cả Bạch Thắng đều dùng Liêu Âm kiếm bổ qua nhiều cái đuôi mù hàng, chỉ là hắn chưa bao giờ lấy được nếu như gió mắt Minh Kiếm đồng dạng chiến tích, chưa bao giờ bị hắn dùng chiêu này bổ hàng đi diễn đàn khai mở 300 dáng mắng hắn, một mực đều vẫn là bình sinh chuyện ăn năn. Bạch Thắng nhìn vị này áo đen tuổi trẻ đạo nhân Lý Tam Lan rất không vừa mắt. Thập phần muốn tại trên người hắn bổ khuyết năm đó tiếc núi, chỉ là trở ngại La Gia tỉ muội tại bên người, chỉ là não bổ thoáng một phát, ý dâm một lát, cũng không chính xác một xính lời lẽ, thần lưỡi, chi lợi. La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỉ muội chính là giáo dưỡng hài lòng nữ hài nhi, tại mỹ nữ trước mặt nam nhân học khổng tước khai mở cái bình là nhân chi thường tình, nhưng còn nhất định xoay người lại lộ cái bờ mông, cái kia chính là não tàn phiến ăn nhiều lắm, loại độc chất này miệng rắn pháo. Không phải thành lập hài lòng hình tượng nên dùng, ngược lại có thể sử dụng đến phá hủy hình tượng. La Gia hai cái tiện tỳ, ngươi rõ ràng dám cấu kết ngoại nhân, hại ta mới thu phục phi xà, thù này ta mà lại nhớ kỹ. Áo đen tuổi trẻ đạo nhân mặc dù nói ngoan độc, nhưng là dưới chân phong vân trèo lên sinh, trốn cực nhanh, khói đen cuồn cuộn tự cưỡi gió vãng lai lộ đào tẩu. Gần đây thời điểm cưỡi phi xà tuy nhiên hơi chậm, nhưng thực sự đi trơn trượt, nửa phần cũng không dây dưa dài dòng. Bạch Thắng ngự kiếm khoảng cách chưa đủ, chỉ có thể nhìn cái thằng này bỏ chạy, không cách nào cản trở, đáy lòng không khỏi nho nhỏ oán trách hai câu. La Gia tỷ muội thấy vậy người bỏ chạy, cũng đều không truy kích, La Ngọc Cơ oán hận đem mình phi kiếm thu trở về, La Vũ Tuyền cũng đem trên đầu xanh biết tiểu hồ lô niết quyết thu hồi bên hông, theo như rơi xuống phi kiếm. La Ngọc Cơ nắm mắt nắm tay nhỏ huy vũ vài cái, hướng về phía phương xa chính là cái kia bóng lưng thị uy một phen, một chút, rồi mới lên tiếng. Cái thằng này gọi là Lý Tam Lan, ỷ vào thúc thúc chỗ dựa mấy lần trước tới nhà của ta quấy. Lúc này đây không là từ đâu tìm một đầu phi xà, tự lại đây gây ghét, thua lỗ Đoàn sư huynh ra tay đem hắn phi xà chém, vật kia cực kỳ gọi người chán ghét, chỉ là nhìn xem cũng toàn thân tê dại. Bạch Thắng đánh cho cái ha ha, trong nội tâm thầm suy nghĩ nói, đại la sư muội, tiểu la sư muội tự hồ cũng không muốn đuổi giết người này, xem ra thằng này bối cảnh còn rất cứng rắn, ngạnh, trác. Việc cấp bách là chi bằng tìm một ngụm tốt nhất phi kiếm, không có phi kiếm thật sự là mọi cách không tiện a. La Vũ Tuyền tại trục đi Lý Tam Lan về sau, liền tự hồ có chút tâm sự, vội vàng cùng Bạch Thắng khai báo vài câu, liền kéo cái này muội muội, cáo từ ly khai. La Ngọc Cơ ngược lại là còn muốn cùng Bạch Thắng nhiều nói hai câu, nhưng là bị tỷ tỷ ép buộc lôi kéo, cũng chỉ tốt không tình nguyện đi nha. Bạch Thắng đưa mắt nhìn đại la tiểu la tỷ muội sau khi rời khỏi. Liền đi Thiên Vũ xem trong tìm một cái so sánh rộng rãi thoải mái phòng xá một đầu ngã xuống liền ngủ, hai ngày này ngoại trừ chạy đi, tự là luân phiên tranh đấu, mây trắng thuyền hoa tuy nhiên phi độn rất nhanh nhưng cũng có chút sốt nảy, thêm chi hắn còn phải nắm chặt hết thảy thời gian tu luyện, Bạch Thắng không chỉ nói ngủ ngon, mà ngay cả nghỉ ngơi đều là khó được, khó khăn đã có nhàn hạ thời gian, hắn đương nhiên phải nắm chặt thời gian đem thể lực khôi phục, hơn hai canh giờ về sau Bạch Thắng tỉnh lại, nhất thời tinh thần sáng láng. Hắn một thân đạo pháp, mặc dù trong lúc ngủ mơ chân khí cũng là tùy tâm lưu chuyển, điều dưỡng tinh thần so người bình thường nhanh rất nhiều. Hắn Bạch Thắng tại bên giường hơi ngồi chỉ chốc lát, trong nội tâm bỗng nhiên nghĩ ngợi nói, cái kia hàng chỗ khống chế phi xà tất nhiên là chết rồi, nhưng thi cốt lại đối với ta cũng còn có chút tác dụng, không nhẹ nhàng quá nhẹ bỏ qua, nên xuống dưới tìm đến. Bất quá thiên đô phong cao thấp cũng thật sự dốc đứng, leo lên không tiện, ta gần đây tu vị tăng lên không nhỏ. Có muốn thử một chút hay không có thể không ngự khí phi độn, nghĩ đến đây, Bạch Thắng đem Hà Quang Liên rung lên, tự hóa thành một đạo năm màu quang cầu vồng. Hà Quang Liên là hái hướng ánh nắng chiều quang, năm màu mây trôi luyện thành, chẳng những vừa có khả năng tấn công, cũng có thể khống chế phi độn, tuy nhiên uy lực vẫn còn ô quang hắc sát câu phía dưới, nhưng vừa ra tay ngũ sắc quang khí lưu chuyển, đẹp mắt đã cực, cũng có phần chính khí. Hà quang liên nội bao hàm 9 loại pháp thuật, nhưng lại cũng không giống như bạch cốt xá lợi, nại hà kiều, hắc sát kiếm, ô quang hắc sát câu các loại pháp khí, có một đạo hạch tâm cấm chế, mà là chính đạo pháp lực cấm chế hỗ trợ lẫn nhau, cũng không chủ yếu và thứ yếu chi phân. Bạch Thắng thả ra Hà Quang Liên về sau, nhấc chân hướng bên trên một tháo chạy, Hà Quang Liên biến thành 5 màu quang cầu vòng rung động hai rung động, lập tức tự ngã xuống mặt đất, lại phục hóa thành một đầu 5 màu dây xích. Hắn tuy nhiên có thể thúc giục những này pháp khí, lại không biết địa phương nào ngoại trừ sai lầm, tự là không thể chịu tải khởi bản thân đến, không thể nếu như La Gia tỷ muội đồng dạng, lợi dụng pháp khí phi độn, đây cũng là làm sao vậy. Bạch Thắng liên tục thử hai lần, càng làm Thúy Yên Vân lấy ra thí nghiệm. Nhưng so Hà Quang Liên còn không bằng, dù sao Thúy Yên Vân thôi vận pháp môn chính là Thúy Vũ Tiên Tử học trộm tử phù lục tứ đại gia Bạch Vân Tông, Bạch Thắng cũng không tin thông thôi vận pháp quyết, Bạch Thắng có chút vò đầu, hắn nghiên cứu hơn nửa canh giờ, cũng không có kết quả gì, thầm suy nghĩ nói, có lẽ là ta công lực chưa đủ, cho nên không thể thúc giục những này pháp khí phi độn. Cũng thế ta trước hết bằng kinh thân công phu hạ đi tìm cái kia phi xà thi cốt tốt rồi, Đoạn Khuê học đạo không thành. Nhưng ở học võ một đạo lại rất có thiên phú, tăng thêm cái khác sư huynh đệ đều không giống hắn, so với hắn đạo hạnh sâu sớm mà bắt đầu nghiên cứu thượng thừa đạo pháp, so với hắn thấp nhập môn so với hắn muộn, tinh khiết dùng võ công mà nói ngược lại là tại sư huynh đệ trong số một. Bạch Thắng kế thừa Đoạn Khuê hết thảy, đem cái này một thân cứng mềm công phu, trong ngoài tu vị cũng đều hứng lấy đến, hắn từ phía trên vũ xem cạnh ngoài lặng lẽ bò lên xuống dưới, một đường theo cái kia phi xà ngã xuống phương hướng, lăn lăn lộn lộn. Trơn trượt hơn nửa canh giờ, lúc này mới ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, thấy được cái kia phi xà hai đoạn thân hình đều đưa tại trong tuyết, máu rắn cũng đã bị đông cứng trở thành màu tím đen băng cạn bã, đã là cái chết không thể chết lại. Bạch Thắng lấy tay một trảo, liền đem cái này đầu phi xà xà thân thể đã thu vào trong túi pháp bảo, tình hình kinh tế của hắn hiện tại có 3 cái túi pháp bảo, một cái là ngũ dâm tôn giả, bị hắn dùng để chở các loại tu luyện dùng huyết nhục chi vật. Một cái là Thúy Vũ Tiên Tử, hắn sở hữu tất cả đồ vật cùng pháp khí đều thu ở bên trong, còn có một là Tam Thần Tử Vu Lâm, hiện tại không lấy còn không có sử dụng đây. Bạch Thắng thu cái này đầu phi xà thi thể về sau, liền một đường đi trở về, chỉ là xuống thời điểm, hắn chỉ cần mượn lực trơn trượt, lên núi lại có phần khó khăn chút ít, nhất là Thiên Đô Phong tiếp cận đỉnh núi một đoạn, đều là băng tuyết bao trùm, dù là Bạch Thắng võ công tinh xảo. Rất nhiều địa phương cũng muốn nhờ một ít pháp thuật mới có thể vượt qua, ngọn sơn phong này vốn chính là người phàm tục cấm khu, chỉ là dựa vào võ công, rất cao cũng không thể đi lên, cũng không biết đã đến lúc nào, mới có thể ngự khí phi độn. Bạch Thắng một hơi lật lên Diệu Dương Phong, không khỏi thật dài thở ra một hơi, hắn ngược lại là còn có một đầu độc giác phun vân thú có thể khống chế, nhưng bởi vì đường xá không xa, cũng tự chẳng muốn phóng xuất, Bạch Thắng biết rõ cần phải ngưng sát cảnh giới. Không thể cưỡi gió phi độn, nhưng là đến tục cùng cái gì cảnh giới mới có thể ngự khí phi độn, hắn lại đáy lòng không có gì chuẩn. Cần biết đạo hữu không câu nệ huyền môn chính tông, hay, vẫn, là bàn môn tả đạo, pháp khí đều là rất khó có được vật, coi như là khí tu thường thường trong tay cũng chỉ có một hai kiện pháp khí mà thôi. Bất kể là ngũ dâm tôn giả hay, vẫn, là Thúy Vũ Tiên Tử tại cái nghề này ở bên trong, cũng đã được coi là thân gia phong phú, cũng không phải là đã từng trạng thái. Cùng loại minh đạo am như vậy toàn phái cao thấp chỉ phải hai khẩu phi đao một bộ trận kỳ, mới được là tầm thường ví dụ, về ngự khí thuyết pháp cũng đều có chút bề bộn, chúng thuyết vân vân. Đoạn Khuê lại cũng không kiến văn quản bác người, cho nên Bạch Thắng ở phương diện này thì có khiếm khuyết, Bạch Thắng là xác định tại ngưng sát cấp độ có thể ngự khí phi độn, nhưng thực sự ngưng sát tu vị, hắn cưỡi gió thì tốt rồi, vừa lại không cần khống chế pháp khí phi độn, về tới trong Thiên Vũ Quan. Bạch Thắng tự đem cái này khó có thể tác giải vấn đề buông ra, tại trong tĩnh thất khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện đạo pháp. Bạch Thắng tuy nhiên tại La Thần Quân vợ chồng trên người học lén 108 đạo phù lục cùng 12 giống như biến hóa, nhưng vẫn cựu khiếm khuyết ngưng sát pháp quyết, cho nên hắn cũng không có nghĩ qua buông tha cho Huyền Minh Thông U Pháp, dù sao cái này bộ đạo pháp hệ thống nguyên vẹn, khẩu quyết đầy đủ hết, thậm chí ngưng sát chi pháp cũng có phương lược. Về phần về sau La Thần Quân có thể hay không truyền thụ hắn xích thành tâm pháp tinh túy, cái kia là sự tình từ nay về sau rồi, Bạch Thắng là người chơi già dặn kinh nghiệm xuất thân, thật sâu biết rõ thường thường đệ nhất cao thủ không phải những cái kia, hao hết thiên tân vạn khổ đã học được cao cấp nhất kỹ năng người, mà là từng bước một đi phía trước, cũng không từng dừng bước lại người. Thục Sơn Hai ở bên trong rất nhiều người chơi vì học được nào đó tâm nước pháp thuật, không tiếc trì hoãn mấy tháng công phu để làm nhiệm vụ, nhưng cuối cùng bọn hắn bởi vì chậm trễ quá nhiều thời gian, bất kể là đẳng cấp hay, vẫn là pháp thuật quy lực đều sớm đã bị người rơi xuống, rốt cuộc không có cơ hội xâm nhập đệ nhất hàng ngũ. Bạch Thắng khoanh chân ngồi xuống bất quá một lát, tâm thần tự chìm vào Bạch Cốt Xá Lợi bên trong. Hôm nay cái này Bạch Cốt Xá Lợi hạch tâm đạo pháp Huyền Minh Thông U Pháp đã bị hắn tế luyện đã đến đệ thập trọng cảnh giới, cho nên dụ dỗ đến tà linh càng phát ra lợi hại. Bất quá tại trải qua cùng Âm Sơn Hắc Khô Luân Phiên ác chiến về sau, Bạch Thắng đối với pháp thuật đắn đo đã càng phát ra cao minh, nhất là Huyền Minh Thông U kiếm quyết cũng là đệ thập trọng tu vị, tại hắn dưới sự thao túng, đạo này kiếm quyết xuất quỷ nhập thần, biến hóa vô phương, những cái kia cửu u chi địa tà linh căn bản ngăn cản không nổi. Bạch Thắng tu luyện 3-4 canh giờ, tính toán lấy đã chém giết gần 100 đầu cửu u tà linh, lúc này mới đóng U Minh Thông đạo, bắt đầu luyện hóa chém giết cửu u tà linh tán bật ra đến huyền âm chi khí, sau đó lại đem tu luyện tinh thuần huyền minh chân khí, quán chú đến Bạch Cốt Xá Lợi nội mặt khác pháp thuật hạt giống phù lục bên trong, thúc đẩy sinh trưởng những này pháp thuật phát triển. Bạch Thắng mặc dù biết Bạch Cốt Xá Lợi hạch tâm tựu là Huyền Minh Thông U Pháp, chỉ cần Huyền Minh Thông U Pháp tăng trưởng, kiện pháp khí này phẩm giai tựu sẽ tăng lên, nhưng hắn biết chắc nói, chỉ là tăng lên Huyền Minh Thông U Pháp, không đem vài loại chém giết tà linh pháp thuật cũng tu luyện, chỉ sợ gặp gỡ một đầu đặc biệt lợi hại cửu u tà linh, cũng đủ để đem hắn hồn thức thôn phệ. Cho nên tu luyện Bạch Cốt Xá Lợi còn cần các loại pháp thuật cân đối. Về phần như thế nào phối hợp các loại pháp thuật uy lực cái này là Bạch Thắng sở trường rồi, Bạch Thắng hiện tại rất muốn nhất tăng lên, tự là huyễn âm thủ cùng Bạch Cốt Trảo cái này hai môn pháp thuật, bởi vì này hai môn pháp thuật hợp nhất về sau, có thể tạo thành Bạch Cốt huyễn âm thần trảo, uy lực tại huyễn âm thủ cùng Bạch Cốt Trảo cái này hai chủng chỉ một pháp thuật gấp 5 lần đã ngoài, chính là một môn cực kỳ lực sát thương, lại so sánh thích ứng các loại chiến đấu pháp thuật. Tuy nhiên Bạch Thắng tu luyện Bạch Cốt Huyễn Âm Thần Trảo tại cùng Âm Sơn Hắc Khôi lão yêu trong lúc giao thủ, một mực không có thể phát huy ra đến uy lực, nhưng pháp thuật này uy lực lại không thể khinh thường. Bạch Thắng trước khi cũng đã rất có tích lũy, lần này tu luyện lại là toàn lực đột phá Huyễn Âm Thủ cùng Bạch Cốt Trảo pháp thuật, đợi đến hắn đem Bạch Cốt Xá Lợi nội huyền âm chi khí đều luyện hóa, Huyễn Âm Thủ hạt giống phù lục rõ ràng đột phá đã đến đệ bát trọng cấm chế, Bạch Thắng trong lòng cực kỳ vui mừng. Hắn vận chuyển cửu u thập phương thai tàn như ý chính pháp đem Bạch Cốt Xá Lợi khí tức lần nữa thu liễm, trốn vào sau đầu ngọc chẩm khiếu huyệt, liền ngược lại bắt đầu tu luyện xích thành tâm pháp. Bất kể là xích thành tiên phái đệ tử, hay, vẫn, là thiên đô phong môn hạ, hắn đều cần xích thành tâm pháp để che giấu thân phận. Huống chi xích thành tiên phái chính là kiếm tiên nhất mạch, tại kiếm thuật bên trên so Huyền Minh phái cần phải cao minh nhiều. Bạch Thắng không bỏ Huyền Minh Thông U Pháp, cũng đồng dạng sẽ không buông tha cho xích thành tâm pháp. Bạch Thắng tại xích thành tâm pháp bên trên tu vị, có thể so sánh Huyền Minh Thông U Pháp tạo nghệ muốn thâm hậu nhiều, nhất là hắn xích thành tâm pháp đã tu luyện đến cảm ứng cấp độ, toàn thân 365 chỗ khiếu huyệt đều có thể phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, luyện hóa thiên địa nguyên khí là tinh thuần nhất xích thành chân khí, muốn nói Bạch Thắng tại trong vòng một canh giờ có thể tu luyện ra Huyền Minh chân khí số lượng làm một mà nói, một canh giờ tu luyện ra xích thành chân khí đại khái sẽ ở 7-8 tả hữu. Bạch Thắng mỗi một lần thổ nạp, đều có xích thành chân khí rót vào cái kia 108 miếng phù lục tạo thành phù lục chi hoàng, vừa rồi hắn mượn nhờ La Vũ Tuyền thả ra chính là cái kia xanh biết tiểu hồ lô tu luyện, đã đem cái này 108 đạo phù lục đều tu luyện tới để thập trọng cấm chế, nuốt hấp xích thành chân khí lực lượng cũng càng phát ra cường hoành. Vốn Bạch Thắng thổ nạp một canh giờ luyện hóa xích thành chân khí, đủ có thể khiến phù lục chi hoàng thôn vệ một phút đồng hồ. Nhưng đem làm phù lục chi hoàng nội 108 đạo phù lục đều tấn thăng đến đệ thập trọng cấm chế về sau, thôn phệ xích thành chân khí tốc độ nhanh 3 thành cũng không ngớt, thời gian dần trôi qua Bạch Thắng trên người sương mù bốc hơi, hơn 10 dặm ở trong thiên địa nguyên khí, tất cả đều tại xích thành tâm pháp ảnh hưởng hạ sôi trào, hóa thành từng đạo dài xà bình thường trời quang mây tạnh hướng Bạch Thắng trên người hội tụ mà đến, mặt trời đỏ tây chìm, lại phục bay lên, đợi đến Bạch Thắng theo trong khi tu luyện tỉnh lại. Đã lại là một ngày đi qua, Bạch Thắng ngược lại là rất ưa thích như vậy, không có gì quấy nhiễu, chỉ cần khắc khổ tu luyện thời gian, hắn vừa đột phá cảm ứng cấp độ, vốn chính là nên bế quan tu luyện, chỉ là hắn dù sao tu vị còn thiển, không thể tích cốc, cho nên nhất thời cảm thấy bụng có chút đói bụng, muốn tìm chút ít cái ăn, Hắn nhớ rõ La Ngọc Cơ đã từng nói qua, trong Thiên Vũ Quan có một ngụm hàng tỉnh, còn có rất nhiều cái ăn, liền tại trong Thiên Vũ Quan hơi lộ tìm một vòng, quả nhiên phát hiện trong sân có hàng tỉnh một tòa. Bạch Thắng đi đến bên cạnh giếng xem xét, gặp có một bánh xe lăn, liền rung vài cái, nhất thời cảm thấy có vật nặng rơi tay. Hắn đang muốn nhấc cổ tác khí, đem đồ vật bên trong dao động đi lên, nhìn xem có cái gì ăn, chợt nghe được giữa không trung có ô quang chớp động, thoáng cái liền bổ nhào vào Thiên Vũ xem phía trên. Thiên Đô ngọn núi chính có cấm chế bảo hộ, cái này đạo ô quang bổ nhào vào Thiên Vũ xem trên không, liền ăn Thiên Đô phong cấm pháp ngăn trở, chỉ cái ở giữa không trung loạn toảng, chui vào. Nhưng không câu nệ cái này đạo ô quang chui vào địa phương nào, đều bị một tầng ngũ sắc vòng ánh sáng bảo vệ ngăn trở, như thế nào đều không rơi xuống nổi. Bạch Thắng nhìn thấy cái này đạo ô quang, nhất thời có chút giật mình nói, đây không phải cái kia áo đen tuổi trẻ đạo nhân sử dụng pháp khí sao, chẳng lẽ thằng này lại quay lại đến. Thiên Đô Phong có cấm chế bảo hộ, Diệu Dương Phong cũng không có à, hiện tại La Gia tỷ muội không tại, chẳng phải là chỉ có ta một người gánh trách nhiệm. Bất quá La Gia tỷ muội không tại, ta cũng không phải tu cố kỵ, che giấu huyền minh thông u pháp tu vi. Bạch Thắng nhìn trong chốc lát, liền cảm thấy không thú vị nhi, đang muốn tiếp tục đem hàng trong giếng bánh xe lăn dao động đem đi lên, chợt nghe được một tiếng âm thảm thảm cười dài, vừa rồi đào tẩu chính là cái kia áo đen người trẻ tuổi giống như trong không khí xuất hiện bình thường, vô số khói đen hướng khởi một tụ tập, tự ngưng đã luyện thành một cái trôi nổi bất định hình người, tiểu bối. Ngươi đắc tội bản chân nhân. Còn dám tại Thiên Đô Phong ở lại, ta Lý Tam Lang không phải muốn giết ngươi không thể, thằng này lại là âm thần du lịch, tự là như thế nào ta đã thấy ba cái có thể sử dụng âm thần du lịch gia hỏa, Ngũ Dâm Tôn Giả cũng thế, Âm Sơn Hắc Khôi cũng thế, còn có cái này Lý Tam Lang cũng thế, nhìn bắt đầu đều là như vậy lấy người ghét, ngưng sát về sau có thể tu luyện âm thần, loại này pháp thuật thần thông đến cũng thuận tiện, ngày sau ta tu luyện hộ thân thực sát, cũng muốn tu luyện một đầu âm thần chơi đùa. Bạch Thắng biết rõ chính mình phi kiếm quá kém, pháp lực quá kém, Lý Tam Lang chỉ cần ngự độn bay xa một ít, hắn tựu không làm gì được đối phương, cho nên chi bằng dùng kỳ kế lợi nhuận người. Hắn ra vẻ không có chứng kiến Lý Tam Lang, đem thằng này trở thành không khí, phối hợp trung mấy chục cái bánh xe lăn, quả nhiên gặp phía dưới có một cái sâu sắc cái làng trong để đó không ít hộp ngọc, Bạch Thắng tiện tay cầm lấy một cái hộp ngọc, mở ra về sau đã thấy bên trong đồ vật rất nhiều. Trọn vẹn đủ 10 người dùng ăn, có 8 cái tinh xảo thức ăn, một ít thùng cơm, còn có một vò tử rượu ngon, mười mấy hoa quả. Hắn thuận tay lấy cái này hộp ngọc cũng chẳng muốn đi xem cái khác trong hộp ngọc là cái gì, quay đầu trở về nhà mình gian phòng. Lý Tam Lang lúc đầu vốn nghĩ là diễu võ dương oai một phen, một chút, hảo hảo cho tiểu tử này từng cái mã uy, nhưng không biết làm sao Bạch Thắng so với hắn còn tinh thông loại này miệng pháo chân lý, căn bản là khinh thường để ý tới hắn. Cái thằng này không công kêu la tốt một hồi, miệng lưỡi đều đã làm, cũng không thể khiến Bạch Thắng nhìn nhiều hắn liếc, nhất thời thập phần nhục chí. Lý Tam Lang đem cái Bạch Thắng hận hàm răng ngứa, thầm nghĩ, hảo tiểu tặc, chớ có cho là ta không dám giết ngươi, cho dù ta giết ngươi La Thần Quân cũng sẽ không biết cùng ta so đo, chỉ cái xem như chết một con gà khuyển. Ngay tại hắn chỉ đem Bạch Thắng coi như tùy ý có thế lấn, tiện tay có thế giết nhu nhược, buông lỏng hết thảy cảnh giác. Chuẩn bị đập xuống đi ra tay một sát na kia, bỗng nhiên một đạo xanh mượt kiếm quang từ phía trên vũ xem mặt đi ra, đạo này kiếm quang biến hóa cũng không kỳ dị, chỉ là thời cơ đắn đo vừa đúng. Lý Tam Lang hoảng hốt phía dưới, vội vàng đem nhà mình phi chủ y thả ra, muốn chặn đường đạo này kiếm quang. Nhưng là hắn ở đâu có Bạch Thắng như vậy giảo hoạt, Bạch Thắng cũng biết tất một phi kiếm khó có thể bị thương đối phương, cho nên đem ô quang hắc sát câu vần sáng giấu ở ất một phi kiếm phía dưới. Đợi đến Lý Tam Lang ra tay ngăn lại hắn ất một phi kiếm, Bạch Thắng đem huyền minh thông u kiếm quyết sờ, ô quang hắc sát câu tại ất một phi kiếm dưới đáy, đột nhiên kiếm quang vừa tăng co rụt lại, bay vụt đi ra. Bởi vì có ất một phi kiếm khoe khoang tai mắt, Lý Tam Lang căn bản chưa từng đề phòng Bạch Thắng chiêu thức ấy kiếm ngọn nguồn trốn kiếm chiêu pháp, trơ mắt nhìn ô quang hắc sát câu trảm phá âm thần mà vào, thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp. Lý Tam Lang thiên tân vạn khổ luyện tựu âm thần, nhất thời bị cái này một câu đánh bại, biến thành cuồn cuộn khói đen, tại không còn nửa cô động hình thái. Cũng may Lý Tam Lang là âm thần xuất khiếu, toàn thân cao thấp không có gì chỗ hiểm, chỉ cần sát khí bất diệt, ý niệm trong đầu còn để dành, có thể phục hồi như cũ tới, chỉ là tổn thất một ít chân khí pháp lực mà thôi. Lý Tam Lang cố nén ô quang hắc sát câu trong người đâm loạn tra tấn, trống to một tiếng, đột nhiên hướng bầu trời thoáng dãy dụa, rốt cục thoát khỏi cái này chui muốn mạng người lợi khí. Ngay tại Lý Tam Lan còn muốn tập hợp lại, chuẩn bị phản kích hợp lý, Bạch Thắng cười hắc hắc. Một chiêu đắc thủ hắn cũng không chịu làm cho người, thằng này đem tay trái hư hư sờ, nhất thời một chỉ, cái bạch cốt cự trảo trống rỗng xuất hiện, chỉ là chụp tới sẽ đem Lý Tam Lan âm thần tán giật hắc khí kiếm ở. Cùng lúc đó Bạch Thắng cũng thúc giục bạch cốt xá lợi, một hoàng cốt châu theo sau óc của hắn bay ra, nên không hóa làm một cái bánh xe đại độc lâu. Cái này độc lâu trên hàm răng hạ va chạm, phát ra thấm người quái thanh, há miệng khẽ hấp sẽ đem Lý Tam Lan âm thần đô nuốt hút vào. Lúc này Lý Tam Lan thả ra 5 miếng phi chủ y lúc này mới rời khỏi người, đã mất đi chủ nhân thao túng 5 miếng phi chủ y tự không trung rơi xuống, Bạch Thắng thúc giục bạch cốt huyễn âm thần trảo cùng nhau mò lên, đều thu vào nhà mình trong túi pháp bảo. Lý Tam Lan công lực tuy nhiên so với hắn thâm hậu, nhưng muốn nói đấu pháp, thằng này tựu là cái chày gỗ. Bất quá cái thằng này công lực cũng chính xác thâm hậu, bạch cốt xá lợi nuốt cái này đoàn âm thần, lập tức liền có câu nhịn không được ý tứ. Cái này đoàn âm sơn chính là hắn ba thành công lực biến thành. Sao Bạch Thắng hiện tại xích thành tâm pháp cùng huyền minh thông u pháp hai môn công lực cộng lại còn muốn thâm hậu mấy lần, Bạch Thắng muốn đem chi luyện hóa cũng không dễ dàng như vậy. Tiểu ngốc bức, chớ để vùng vẫy, nhanh cho ngươi gia bách điểu sinh đại gia cực kỳ sung sướng. Bạch Thắng lập tức tự vận chuyển huyền minh thông u pháp mở ra bạch cốt xá lợi nhất chỗ hạch tâm u minh thông đạo. Vô số cửu u tà linh giống như ngửi được huyết tinh cá mập, một đầu chui ra. Đổi lại bình thường những này cửu u chi địa tà linh, nguyện vọng lớn nhất tựu là đột phá cửu u chi địa trói buộc, đi vào dương thế gian tùy ý làm bậy, cho nên sẽ không ngừng trùng kích bạch cốt xá lợi cấm chế, muốn tránh thoát đi ra. Nhưng là hiện tại bạch cốt xá lợi bên trong có lớn như vậy một cái mồi nhữ, những này cửu u tà linh điên cuồng nhào tới, cắn xé khởi Lý Tam Lan âm thần đến. Tuy nhiên âm thần chính là sát khí cô động, nhưng lại cùng bản thể cùng một nhịp thở, vạn quỷ gặm cắn khổ sở. Hưởng ứng như vậy, cảm động lây, nhất thời bất trụ hét thảm lên. Bạch Thắng khi còn bé học qua lôi phong, biết rõ đối đãi địch nhân muốn như gió thu cuốn hết lá vàng đồng dạng vô tình, cho nên nửa điểm cũng không đồng tình tâm, các loại pháp thuật giống như nước chảy đồng dạng biến hóa, một mực trấn áp ở tràn diện. Hắn cùng âm sơn hắc khôi lần thứ nhất chống lại thời điểm, tự chơi đùa loại này xiết đi dây xiết, tuy nhiên cực kỳ nguy hiểm, nhưng thực sự thù lao phong phú, huống chi hắn hai lần đều là không có cái khác lựa chọn. Chỉ có thể mạo hiểm cấp tiến. Bạch Thắng không ngừng chém giết những cái kia, dũng mãnh vào bạch cốt xá lợi cửu u tà linh, đồng thời không hoàn toàn qua đi Lý Tam Lan âm thần nguyên khí. Hắn một phương diện muốn nhờ cửu u tà linh gặm cắn Lý Tam Lan âm thần, một phương diện vừa muốn phòng bị những này cửu u tà linh phát triển an toàn, xé nát Lý Tam Lan âm thần về sau, liền muốn cắn trả hắn cái này chủ nhân, một phương diện khác vừa muốn hết sức mài mòn Lý Tam Lan âm thần nguyên khí. Vừa phân tâm tư muốn phân làm 3-4 phần đến dùng, từng cái pháp thuật biến hóa cũng không thể phạm sai lầm, bằng không thì chính là một cái thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán kết cục. Bởi vì tình thế như thế nguy cơ, những cái kia tà linh bị chém giết tán giật cùng theo Lý Tam Lan âm thần bên trên mài mòn phía huyền âm chi khí, Bạch Thắng cũng không kịp toàn bộ chuyển thành huyền minh chân khí, chỉ có thể rút sạch luyện hóa cái 2-3 phân. Trận này chém giết sau Bạch Thắng xuyên Việt đến nay kinh nghiệm sở hữu tất cả chém giết đều muốn thảm thiết, bởi vì tại Bạch Cốt Xá Lợi nội chiến trường, cơ hồ không dùng được kỳ mưu, cũng không dùng được cái gì chiến lược, thuần túy là chiến thuật cùng kiếm thuật so đấu, hoàn toàn không cách nào đùa bẩn bất luận cái gì mánh khóe. Tuy nhiên Bạch Thắng cũng còn muốn nhờ cửu u tài linh chi lực, nhưng chúa tể chiến trường, lại tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính hắn. Bạch Thắng không thể không chém giết qua so với hắn lợi hại địch nhân. Ví dụ như đầu kia ác giao, ví dụ như tam thần tử Vu Lâm, có hoặc là ngũ dâm tôn giả, Thúy Vũ tiên tử nhân vật như vậy, nhưng này đều là hắn mượn nhờ các loại thế, đấu trí đấu lực, xảo diệu lợi dụng các loại có lợi điều kiện, mà không phải hoàn toàn dựa vào bản thân thực lực. Cho dù những này cũng đều là thực lực một bộ phận, nhưng cho dù tại đối mặt âm sơn hắc khôi thời điểm, hắn không có như vậy, thật sự, hoàn toàn không thể theo tâm lý, hoàn cảnh. Thiên thời, đợi chút phương diện đã kích đối thủ, chỉ có thể bằng thật sự là, nhất bản chất lực lượng đến khiên qua, nửa canh giờ không đến, Bạch Thắng cái trán, phía sau lưng, trước ngực tựu cũng đã là vết mồ hôi, hắn hai mắt thất thần, hạng nặng lực lượng đều dùng tại Bạch Cốt Xá Lợi chiến trường, cái lúc này có người đến hung hăng cho hắn một quyền, chỉ sợ Bạch Thắng cũng chưa chắc hội, sẽ, cảm giác được đau, cửu u chi địa tà linh âm hiểm giảo quyệt, hung ác lăng lệ ác liệt. Tuy nhiên Bạch Thắng giới hạn trong huyền minh thông u pháp tu vị, không thể triệu hoán đến mạnh nhất tà linh, thế nhưng mà chỉ dựa vào số lượng, cũng đủ để bao phủ đại đa số địch nhân. Lý Tam Lang âm thần tại đây nửa canh giờ ở trong, đã bị mài mòn hơn phân nửa hộ thân thực sát, chỉ có thể ngưng tụ trở thành một ít đoàn dốc sức liều mạng tả hữu xung đột, muốn tìm một đầu trốn chạy để khỏi chết lao động chân tay. Mặc dù hắn lúc này cùng Đồ Mạc Lộ, vẫn như cũ là ngưng sát tu vị, những cái, kia, điên cá đồng dạng nhào lên cửu U Tà Linh bị Lý Tam Lang âm thần va chạm, thường thường chia năm xẻ bảy, hóa thành tinh thuần nhất huyền âm chi khí, bạch cốt xá lợi nội huyền âm chi khí, chưa bao giờ giống như thử tràn đầy qua, thậm chí cơ hồ đều phải nhanh phá tan kiện pháp khí này, bởi vì bạch cốt xá lợi hạch tâm pháp thuật mới bất quá đệ thập trọng, miễn cưỡng vốn làm là cấp 2 pháp khí, uy lực cuối cùng có hắn cực hạn. Bạch Thắng tuy nhiên rút sạch đã luyện hóa được một phần nhỏ huyền âm chi khí, nhưng đối với như thế bạch cốt xá lợi nội xa xa không ngừng tán bật ra đến huyền âm chi khí mà nói, bất quá là như muối bỏ biển chín trâu mất sợi lông, không thể tiếp tục như vậy, bằng không thì ta muốn trước hết nhất duy trì không được, muốn đem sở hữu tất cả huyền minh chi khí đều chuyển thành pháp lực, vội vàng đem pháp lực tăng lên. Bạch Thắng mặc dù tại đây dạng nguy cấp thời khắc, như cũ có thể bảo trì ý nghĩ tỉnh táo. Hắn từng phần đem sở hữu tất cả huyền minh chân khí đều quán chú đến huyền minh thông u pháp hạt giống phù lục bên trong. Huyền minh thông u pháp hạt giống phù lục, chưa bao giờ có thừa nhận qua mạnh mẽ như vậy hoành dồi dào huyền minh chân khí. Cơ hồ tại Bạch Thắng đem sở hữu tất cả huyền minh thông u pháp đều quán chú tại phù lục bên trong, đạo này bạch cốt xá lợi hạch tâm phù lục tự sản sanh biến hóa. Bạch Thắng luyện hóa huyền minh chân khí cuồn cuộn không dứt chuyển vận đến huyền minh thông u pháp hạt giống phù lục bên trong. Đạo phù này lục lộ ra là đột phá đã đến thứ 11 trọng cấm chế, sau đó lại phá tan đệ thập nhị trọng cấm chế, đến tận đây Bạch Thắng không dám cường thịnh trở lại đi vượt qua ải, sợ khống chế không nổi cục diện, đem huyền minh chân khí chuyển đến huyền minh thông u kiếm quyết hạt giống phù lục bên trên. Huyền minh thông u kiếm quyết hóa thành một đạo vô số phù lục tạo thành màu đen kiếm cầu vòng, tại bạch cốt xá lợi nội xê dịch biến hóa, ngàn tung vạn hoành, tự hồ căn bản không chịu nổi như vậy cùng bạo chân khí quán chú. Bạch Thắng đối với như thế nào luyện tự đạo này pháp thuật, kỳ thật cũng không bao nhiêu kinh nghiệm, hắn là trực tiếp theo ngũ dâm tôn giả trong tay bắt được bán thành phẩm. Lúc này vì ổn định đạo này kiếm quang phù lục, hắn thử dùng huyền minh thập cửu thiên bên trên chỗ pháp thuật, cô động huyền minh thông u kiếm quyết phù lục đã đánh vào đạo này kiếm cầu vòng bên trong, đã có mới phù lục bổ sung, đạo này kiếm quang phù lục lúc này mới ổn định lại. Tế luyện huyền minh thông u kiếm quyết so tế luyện huyền minh thông u pháp muốn gian nan nhiều. Bởi vì huyền minh thông u pháp là bổn đạo pháp, chỉ cần tăng lên đạo hạnh cảnh giới, nhưng huyền minh thông u kiếm quyết lại cùng sở hữu chia làm 6 bộ phận, một cái là trảm kim đoạn ngọc kiếm quyết phù lục, một cái là độn pháp phù lục, một cái là trảm tà tích ma chú, một cái phun ra nuốt vào chân khí tụ nguyên trận pháp, một cái là vững chắc kiếm khí phù bí quyết, sau đó dùng huyền minh thông u pháp với tư cách căn bản xỏ xuyên qua lục đạo phù lục, hóa thành một đạo kiếm quang. Bất quá huyền minh thông u kiếm quyết phù lục kết cấu xa xa không có uổng phí Thắng theo La Thần Quân vợ chồng trên người học trộn đến kiếm quyết biến hóa đến phức tạp, đạo kia phi kiếm biến hóa khoảng chừng thập lục cái kết cấu, cho nên uy lực cũng là hơn xa. Chỉ từ hai đạo kiếm quyết kết cấu tinh vi, uy lực biến hóa lên, là được biết vì sao Huyền Minh phái là khí tu đại phái, Xích Thành chân khí là kiếm tiên tông môn, đơn thuần kiếm quyết Xích Thành tiên phái Thắng được Huyền Minh phái rất nhiều, nhưng chính là loại này hơi chút đơn giản Huyền Minh thông u kiếm quyết. Đối với Bạch Thắng mà nói cũng là rơi tay gian nan, nếu là hắn chậm rãi tu luyện, từng bước một đi đến đi, ngược lại cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Chỉ cần tu vị đầy đủ, kiếm quyết uy lực tăng lên là được mong muốn, nhưng là giờ phút này hắn là dũng mãnh tinh tiến, muốn tại trong nháy mắt tu luyện tới rất cao cảnh giới, loại này tấn mãnh đột phá đặt ở huyền minh thông u pháp như vậy kết cấu đơn giản, chủ đạo làm được pháp quyết mà nói, vấn đề còn không lớn lắm. Nhưng là đặt ở huyền minh thông u kiếm quyết như vậy kết cấu phiền phức, cần lục đạo phù lục cân đối, mới có thể duy trì vững chắc kiếm quyết mà nói, tự hơi nghi ngờ có chút nóng nảy tiếng. Bạch Thắng vừa muốn cố lấy bạch cốt xá lợi nội chiến trường, vừa muốn trấn áp Lý Tam Lang âm thần, vừa muốn phân tâm tế luyện kiếm quyết, nhất thời cảm giác được vô cùng cố hết sức, sau vừa rồi chỉ lo được khống chế chiến trường, còn muốn gian nan gấp 10 lần, đặc, biệt, sao? Bất kể như thế nào, ta đều muốn sống quá cửa ải này, gây khó dễ muốn chim con chỉ lên trời. Cửa ải này đi qua chẳng những pháp lực có thể tăng lên gần lần, càng có thế đối với ta có vô cùng tôi luyện, còn có thế triệt để diệt sát Lý Tam Lang tên vương bát đảng kia âm thần. Bạch Thắng chưa bao giờ cảm giác tinh thần của mình giống như thử khẩn trương, tự hồ có một người thứ đồ vật trong người bỗng nhiên vỡ tan, bổn ta ý thức theo trong thức hải hiển lộ ra đến, Bạch Cốt Xá Lợi tại bổn ta ý thức trước khi, hóa thành một tòa giống như tinh thần bình thường hài cốt cung điện, 99 đạo phù lục hoặc nếu như hàng dài, hoặc nếu như kết cấu tinh xảo máy móc, hoặc nếu như yêu thú, hoặc nếu như mãnh liệt quỷ, hoặc nếu như hà khí yên, thuốc, quý, đủ loại bộ dáng, không phải trường hợp cá biệt. Bạch Thắng còn là lần đầu cảm nhận được, pháp thuật nguyên lai là như vậy bộ dáng, trước khi lúc tu luyện, biết hắn nhưng không biết giá trị hoang mang, tất cả đều hễ quét là sạch, Huyền Minh Thông U kiếm quyết. Cho ta tấn chức vậy, Bạch Thắng đột nhiên vừa quát, còn có chút biến ảo bất định, hư thật tương giao Huyền Minh Thông U kiếm quyết hạt giống phù lục biến thành kiếm quang bên trong, vô số mới phù lục đản sinh ra đến, lại phục đều bám vào tại vốn là phù lục kiếm trên ánh sáng, lại để cho đạo này kiếm quyết phù lục liên tục đột phá, đem làm Bạch Thắng đem Bạch Cốt Xá Lợi nội Huyền Minh chi khí đều hao hết, vừa mới đem đạo này kiếm quyết phù lục cốc thúc đã đến đệ thập nhị trọng cấm chế, Huyền Minh Thông U kiếm quyết tấn chức. Chuyện kế tiếp tự thoáng dễ dàng chút ít, Bạch Thắng vận chuyển Huyền Minh Thông U pháp như cũ tại vạn phần gian nan bên trong rèn luyện huyền âm chi khí, muốn đem tận khả năng nhiều một ít huyền âm chi khí luyện hóa là huyền minh chân khí. Tại Huyền Minh Thông U kiếm quyết đột phá đến đệ thập nhị trọng một khắc, Bạch Cốt Xá Lợi nội huyền âm chi khí đã đạt thành cân đối. Theo Lý Tam Lang âm thần bên trên phai mờ xuống cùng chém chết cửu u tà linh tán bật ra đến huyền âm chi khí, cùng Bạch Thắng luyện hóa huyền âm chi khí tốc độ sơ lược tương đương. Nhưng kế tiếp đem làm Bạch Cốt Xá Lợi nội đệ tam đạo thứ tư pháp thuật huyễn âm thủ cùng Bạch Cốt Trảo cũng riêng phần mình tấn chức, Bạch Thắng luyện hóa huyền âm chi khí tốc độ mà bắt đầu có chút vượt qua, thậm chí Bạch Thắng đều có thể trì hoãn qua tay đến, đối với Lý Tam Lang âm thần trọng điểm đã kích, phối hợp cửu U Chi Địa Tà Linh, nhanh hơn Lý Tam Lang âm thần phai mờ tốc độ, tại Thiên Bình Sơn 34 phong huyền đô trên đỉnh, có một tòa động phủ tên là Trái Thần U Hư Thiên. Cái này tòa động phủ vốn cũng là một cái tán tu bên trong đại năng thế hệ nhà, thập phần u tĩnh thanh nhã, nhưng tự bỗng nhiên, theo Trái Thần U Hư Thiên trong truyền ra thật dài mới rú thảm thanh âm, một cái oán độc thanh âm lớn quát, tiểu tặc, ngươi diệt ta âm thần, ta với ngươi thù này bất cộng đái thiên. Tiếp được đi là được dài một tiếng đoản một tiếng kêu khóc, thảm đến không đành lòng tốt nghe thấy, Bạch Thắng bỗng nhiên chấn động toàn thân, rốt cục trì hoãn qua thần đến. Tất cả đều cảm giác từng đợt nhẹ nhõm, lúc này trên người hắn sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, tựu nếu như bị mưa to xối qua bình thường, rốt cục diệt sát này vương bát đảng âm thần, lúc này đây thiếu, thiệt thòi, lại để cho hắn 10 năm đều nên nhớ rõ ở, bị diệt âm thần, hắn muốn tới tìm ta báo thù cũng phải điều dưỡng một ít thời điểm, trì hoãn qua tầm 5-3 tháng, tựu loại này mặt hàng còn dám tới tìm ta, cái kia chính là cái chịu chết, Bạch Cốt Xá Lợi nội huyền âm chi khí tràn đầy. Bạch Thắng dứt khoát tự khoanh chân ngồi xuống, trước tiên đem U Minh Thông Đạo đóng, sau đó hết sức chăm chú tu luyện pháp thuật, Lý Tam Lang âm thần tuy nhiên bị phai mờ, nhưng là Bạch Thắng vì đánh tan hắn âm thần, theo cửu U Chi Địa triệu hoán đến tà linh nhưng lại không bị sát hại hầu như không còn, mấy trăm đầu âm linh tại đã mất đi mục tiêu về sau, tại Bạch Cốt Xá Lợi nội loạn đùng, một cái không cẩn thận, tự là vạn quỷ gặm thể kết quả, cũng may Bạch Thắng pháp lực cũng có tăng trưởng. Nhất là Huyền Minh Thông U kiếm quyết tấn chức, lại để cho Bạch Thắng như cá gặp nước, một đạo phù lục kiếm quang tại Bạch Cốt Xá Lợi nội tựa như kinh long du đi, những cái kia tà linh cũng không phải đạo này kiếm quang một kích chi địch, đã không có Lý Tam Lang âm thần, Bạch Thắng áp lực cũng đi 7-8 phần, cho nên hắn một mặt chém giết Bạch Cốt Xá Lợi nội loạn tháo chạy âm linh, một mặt luyện hóa Bạch Cốt Xá Lợi nội doanh đầy huyền âm chi khí. 2-3 canh giờ về sau, Bạch Cốt Xá Lợi nội âm linh đã bị tru diệt 2-3 thành. Huyền âm chi khí cũng chuyển hóa non nữa, huyền âm thủ cùng Bạch Cốt Trảo hai đạo pháp thuật hạt giống phù lục cũng trước sau tấn thăng đến đệ thập nhị trọng cấm chế. Cái này hai đạo pháp thuật đều tương đối chỉ một, không giống kiếm quyết như vậy phiền phức, cho nên Bạch Thắng tu luyện có chút nhẹ nhõm, cũng không gặp được ngọn gió nào hiểm. Cái này hai đạo pháp thuật riêng phần mình tế luyện đến đệ thập nhị trọng cấm chế về sau, hai môn pháp thuật kết hợp lộ ra hóa Bạch Cốt huyền âm thần trảo lại khoảng chừng 10 năm trọng cấm chế. Pháp thuật tu luyện càng là hướng cao đi lại càng gian nan, cho nên Bạch Cốt huyễn âm thần trảo tuy nhiên chỉ nhiều tam trọng cấm chế, quy lực lại trọn vẹn so huyễn âm thủ, hoặc là Bạch Cốt trảo tùy ý một môn pháp thuật cường hoành gấp 5 lần đã ngoài. Bạch Cốt Xá Lợi nội tự thành thiên địa, tuy nhiên cũng không thập phần quảng đại, dù sao Bạch Cốt Xá Lợi không phải nhị tướng hoàng như vậy chuyên môn mở tiểu thế giới pháp bảo, nhưng là đầy đủ lại để cho vô số âm linh tránh chuyển xê dịch. Bạch Thắng tu thành Bạch Cốt huyễn âm thần trảo về sau, trong lòng khẽ động, thúc giục pháp thuật này, Bạch cốt xá lợi ở trong nhất thời bay ra một chỉ, cái bạch cốt đá lởm chởm quái trảo, chỉ là chụp tới, liền đem vài đầu âm linh niết kéo thành phấn vụn. Bạch cốt huyễn âm thần trảo dù sao cũng là hai đạo pháp thuật tổ hợp lại, uy lực thập phần cho lực, thậm chí còn vượt ra khỏi huyền minh thông u kiếm quyết. Bạch thắng thúc giục cái này hai đạo pháp thuật, một mặt diệt sát âm linh, một mặt thầm nghĩ, pháp thuật kia quả nhiên dùng tốt, lần sau gặp gỡ Lý Tam Lang cái này choáng nha. Ta tự dùng chiêu này trước bóp vỡ hắn trứng chim, đoán chừng thằng này trực tiếp đều điên rồi, cũng không, cần phải ta động thủ. Bạch thắng muốn hung ác, huyền minh thông u kiếm quyết cùng bạch cốt viễn âm thần trảo cùng một chỗ thúc giục, những cái, kia, bị nhốt tại bạch cốt xá lợi nội âm linh, nhao nhao tan thành mây khói, hóa thành tinh thuần nhất huyền âm chi khí. Đợi đến bạch thắng đem sở hữu tất cả âm linh diệt sát, sở hữu tất cả huyền âm chi khí đều luyện hóa là huyền minh chân khí, trung rẩy thân thể đứng lên. Trong nội tâm suy nghĩ nói, bạch cốt xá lợi nội rất nhiều pháp thuật cần phải phối hợp với nhau không thể phát huy lớn nhất uy lực, ta nếu là sốt ruột chỉ, cái, cùng tăng lên kiếm quyết, nói không chừng lần sau dụ dỗ cường đại hơn âm linh đi ra, còn lại pháp thuật quá yếu, bạch cốt xá lợi nội 99 loại pháp thuật tạo thành trận thế liền có lỗ thủng, chưa hẳn tự khốn ở những này âm linh, hay, vẫn, là tạm hoãn tăng lên tu vị, cực kỳ tự định giá một phen, một chút, nên như thế nào phối hợp pháp thuật. Không muốn quá mức vội vã tăng lên tu vị, bạch thắng hiện tại huyền minh thông u pháp là kiếm quyết thứ nhất, phối hợp huyễn âm thủ cùng bạch cốt trảo hai môn sát phạt pháp thuật, đánh chết cửu u tà linh cũng là đầy đủ, chỉ là nếu không trận pháp vây khốn, những này nhất định sẽ càng ngày càng lớn mạnh cửu u tà linh, nói không chừng sẽ né tránh hắn đánh chết, trốn xông tới, khi đó hậu quả có thể thật lớn không ổn. Bạch thắng trên người lộ vẻ mồ hôi, niêm hồ hồ thập phần khó chịu. Hắn ngược lại là nhớ rõ Diệu Dương Phong trong Thiên Vũ Quan vẫn còn ấm tuyền một tòa, lúc này liền có lòng đi tắm rửa một phen, một chút, ta ở địa cầu lúc công tác bận quá, vẫn thật là không có đi phao, ngâm, qua suối nước nóng, ngược lại là tổng nghe người ta nói đến, phao, ngâm, cái này thoải mái cực kỳ, cũng không trong nhà bồn tắm lớn có thể so sánh. Ta khi đó còn từng mộng tưởng qua, muốn mua một bộ mang suối nước nóng biệt thự. Chỉ tiết của ta tiền lương tối đa mua được rất tốt 180m3 thất hai sảnh, biệt thự cũng đã tuyệt bức không dám trông cậy vào, mang suối nước nóng biệt thự cũng chỉ phải tại trong trò chơi nằm mơ. Lần này cần phải cực kỳ hưởng thụ một phen, một chút, cái này suối nước nóng cho dù tại Diêm Phù Đề thế giới tuy nhiên cũng có phần hiếm có thế nhà của ngươi Bách Điểu Sinh đại gia hiện tại coi như là tiên chân một loại, làm cho cái mang biệt thự tòa nhà, đến thật đúng là không khó rồi, Thiên Vũ xem diện tích không lớn. Cái kia suối nước nóng cũng vô ý đại, chỉ có phạm vi 30-40m lớn nhỏ một cái ao, chung quanh cùng dưới đáy đều là đá cuội, nước ao ố vàng, phát ra bốc hơi nhiệt khí. Bạch Thắng biết rõ suối nước nóng nhan sắc hơi hoàng, đó là bởi vì trong nước đựng lưu huỳnh nguyên nhân, rất nhiều địa phương cũng được xưng suối nước nóng, nước thanh tịnh cùng bể bơi tương tự, cái kia tựu là giả suối nước nóng rồi. Bạch Thắng tất nhiên là không lắm chú ý. Hắn cũng không phải thất tiên nữ không sợ Ngưu Lang đến trình coi, lập tức liền đem mình lột sạch, một bước tự bước chân vào trong ôn tuyền. Đem làm hắn đem toàn thân đều phao, ngâm, ở trong nước, không khỏi thoải mái rên rỉ một tiếng, cái này tòa suối nước nóng nước ấm chừng 7-80 độ, người bình thường phao, ngâm, ở bên trong đã sớm 8/9, nhưng Bạch Thắng có chân khí hộ thể, vẫn thật là cái này độ ấm mới cảm thấy sảng khoái. Nhất là Diệu Dương Phong bởi vì tại Thiên Đô ngọn núi chính cấm chế bên ngoài, khí hậu có phần giá lạnh, phao, ngâm, qua suối nước nóng người cũng biết, càng là đông tuyết ngày, cái này suối nước nóng phao, ngâm, bắt đầu lại càng sảng khoái, ngược lại là ngày mùa hè chói chang, phao, ngâm, khởi suối nước nóng đến cũng không cái gì thú nhi. Bạch Thắng bốn ngã chỏng vó nằm ở trong nước hồ, hắn cũng không, cần phải trà sát trên người dơ bẩn, vận chuyển chân khí toàn thân, chấn động cơ da thịt. Bất quá một lát trên người lão thuân da dầu đều thoát rơi xuống, Bạch Thắng chính nửa ngủ nửa mộng, phao, ngâm, cốt không thoải mái chi tế, bỗng nhiên có một tiếng như chuông bạc cười khẽ trên đầu vang lên, có bé gái rình coi, Bạch Thắng giật mình thoáng một phát, nhưng lập tức tự không thế nào quan tâm, thành cái gọi là quân tử bằng phẳng đảng, ai xem ai lưu manh, hắn một đại nam nhân sợ thân bị người xem, Bạch Thắng quay đầu nhìn lại, trong nội tâm cũng nói thầm là ai người đến, chẳng lẽ là La Vũ Tuyền. La Ngọc Cơ hai tỷ muội, cái này hai tỷ muội đều là tiểu thư khuê các, không giống như vậy tinh nghịch nữ hài nhi. Ngược lại là, Chu Dạ Hội sẽ làm được loại sự tình này nhi. Bạch Thắng đáy lòng có chút tê rần, lập tức tự hồi phục xong, nhưng là hắn tả hữu coi chừng, lại như thế nào cũng tìm không thấy có người, lúc này mới trong nội tâm nghiêm nghị cả kinh, thầm nghĩ, chớ không phải là Lý Tam Lang cái kia hàng chính mình bị thương quá nặng không thể tới báo thù, tự lại để cho hắn muội tử cái gì tới tìm ta báo thù a? Cái này cũng phải cẩn thận, chớ để bị Cừu gia nữ tử, đem ta Thanh Bạch hủy đi. Bạch Thắng khẽ ngẩng đầu, trong ôn tuyền thì có một cổ sóng nước kích xạ giữa không trung, hắn huyền minh thông u pháp cùng thao túng hơi nước rất có thần thông, sóng nước tại huyền minh chân khí thúc dục xuống, giống như rồng nước bình thường tả hữu quét ngang, nhất thời đem một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh theo trong hư không quét đi ra. Cô bé này nhi, hoặc là nói nữ yêu tinh, ngày thường thiên kiều bá mị, gợi cảm động lòng người, duy nhất lại để cho Bạch Thắng oán thầm chính là, mới chỉ ba thốn lớn nhỏ. Sau lưng có bốn căn trong suốt cánh, đang tại cấp tốc vỗ, rình coi trong sạch của ta chi thân thể, không để cho thù lao còn muốn chạy trốn sao. Bạch Thắng thuận miệng hét lên một tiếng, Bạch Cốt Huyễn âm thần trảo thúc dục, nhất thời tám ngày thủy thế hóa thành cự trảo, nhất thời đem tiểu cô nương này nhi bao phủ trong đó. Tiểu cô nương này nhi chấn động trên lưng cánh, còn muốn tìm khe hở mà trốn, nhưng Bạch Thắng ra tay ở đâu còn có thể cho nàng lưu lại cái gì sơ hở. Mặc dù hắn vô tâm bị thương cái này thoạt nhìn rất khả ái tiểu yêu tinh, nhưng là thoáng làm điểm cảnh giới nhưng lại phải, cho nên một chiêu này Bạch Cốt Huyễn âm thần trảo rét lạnh chân khí châu lưu, suối nước nóng nước chảy do ôn hóa hàng, nhất thời liền đem cái vật nhỏ này đông cứng trong đó. Bạch Thắng liền suối nước nóng cũng lười phải đi ra ngoài, chỉ là vẫy tay, đem cái vật nhỏ này bắt trong tay. Hắn gặp cái này tiểu yêu tinh bị đông tại lớn nhỏ cỡ nắm tay băng tinh rồi, thần sắc tất cả đều là hoảng loạn. Lại hoạt bát vừa đáng yêu, có chút vận chân khí, hòa tan hàng băng, nhưng lại khiến một cái trói buộc pháp thuật, chân khí quấn quanh đem chi khổng trói không thể động đậy. Cái này tiểu yêu tinh cũng có chút pháp lực, tuy nhiên bị đóng băng một hồi, lộ ra héo đốn không chịu nổi, nhưng lại như cũ lớn tiếng kêu la nói, mau buông ta ra, ngươi cái này đáng giận nhân loại. Bạch Thắng có chút vận chân khí tại đây tiểu chút chích trong cơ thể chạy một lần. Nhất thời cảm thấy cái này đầu tiểu yêu tinh cũng không quá đáng mới luyện khí nhập khiếu tu vị, bởi vì hình thể quá nhỏ, trong cơ thể yêu khí cực kỳ yếu ớt, cũng tự tương đương với tầm thường vừa rồi tu luyện tới chân khí thai động cảnh giới võ giả, thậm chí liền cấp thấp nhất tu luyện chi sĩ đều so ra kém. Cho nên hắn cũng không sợ cái này tiểu chút chích tạo phản, cười ha hả quát hỏi, ngươi yêu khí thiên về thảo mộc chi linh, không biết là cái gì chủng loại linh thảo biến ảo. Bạch Thắng hỏi ra cái này một câu, cái này tiểu yêu tinh lập tức tự biến sắc, cả kinh kêu lên, ngươi không muốn ăn ta, ta chỉ là một cây tầm thường cỏ xanh biến hóa, căn bản không có gì linh khí, cũng không thể tăng trưởng tu vị, cũng không thể luyện đan. Cái này tiểu chút chít la đế dài dòng nói một trận, Bạch Thắng nghe được buồn cười, cũng không vạch trần nàng, chỉ là bắt tay vừa để xuống, tùy ý cái vật nhỏ này lại tự bay lên, ngươi không có ý định ăn ta, đã lấy được tự do về sau. Cái này đầu tiểu yêu tinh lập tức bay lên cao hơn 10 trượng, nàng bỗng đợi quay đầu bỏ chạy tháo chạy, nhưng cuối cùng là kìm nén không được tò mò trong lòng tâm, cúi đầu nhìn xuống đi, nàng nếu không phải hiếu kỳ, tự cũng không đến trình coi Bạch Thắng phao, ngâm, suối nước nóng rồi, ta tại sao phải ăn ngươi a? Ta tuy nhiên không sợ giết người, nhưng cái kia cũng là bởi vì người khác muốn giết ta, ngươi lại không có ý định hại ta cần gì phải hại ngươi, Bạch Thắng chưa tính là thánh nhân. Hắn cũng không dám cam đoan tại sống chết trước mắt còn có thế hiên ngang lẫm liệt, lựa chọn làm người tốt, nhưng nếu là người bên ngoài chưa từng nghĩ muốn tới hại hắn, hắn cũng không lớn làm ra được lạm sát kẻ vô tội công việc. Bạch Thắng loại người này xả thân cứu người là làm không được, nhưng ở dưới tình huống bình thường lại còn có thể tính toán thiện lương, nguyện ý tại tiện tay mà thôi thời điểm nhất tay, nguyện ý tại được làm cho người chỗ làm cho người. Giống nhau hắn tại biết rõ huyền minh thông u pháp có thể đi không đồ sát sinh linh đường đi. Liền không cần nghĩ ngợi tuyển, giống nhau hắn tại gặp gỡ âm sơn hắc khôi lão yêu muốn tiêu diệt tuyệt thành cánh lăng dân chúng, liền không chối từ vất vả đi cứu. Bạch Thắng thả cái này đầu tiểu yêu tinh, liền như cũ thu liễm huyền minh chân khí, hắn thúc giục một hồi pháp lực về sau, hơi có chút cảm ngộ, thầm nghĩ, xem ra cửu u thập phương thai tàn như ý chính pháp cũng muốn tu luyện một phen, một chút, pháp thuật này chẳng những có thể thu liễm khí tức, càng có thế trên diện rộng tăng trưởng tánh mạng lực, kéo dài thọ nguyên. U Minh chân đồng pháp ngược lại là không có cái gì phải, có một mấy trọng tu vị cũng đã đầy đủ, ngược lại là trấn ngục tám bí quyết cùng khôi đấu bảy tinh giết chú muốn bắt tay vào làm tu luyện một phen, một chút, hiện tại ta tích xúc huyền minh chân khí đoán chừng cũng vừa tốt đủ những này pháp thuật tu luyện, còn lại pháp thuật trước tiên có thể không để ý tới. Bạch Thắng vừa rồi tiện tay động sử dụng pháp thuật, ngược lại là tác động đối với ngày sau tu hành pháp thuật tấu tứ, lối suy nghĩ. Cái kia tiểu yêu tinh gặp Bạch Thắng quả nhiên là thực thả nàng, cũng không có đùa bẩn lạc mềm buộc chặt xiết, ngược lại có chút không vội mà đào tẩu, bay trên trời đến bay đi, đôi mắt nhỏ nhìn nam tử này, cái miệng nhỏ nhắn cong lên không biết đang suy nghĩ cái gì. Bạch Thắng vừa mới đã định vài loại nhất định phải tu luyện pháp thuật, ngẩng đầu thấy nàng còn chưa đi, không khỏi cười nói, ngươi chẳng lẽ không sợ ta đến sao, phải biết rằng tại khoảng cách này lên, ta như cũ có thể lật tay đem ngươi bắt. Cái kia tiểu yêu tinh gặp Bạch Thắng nói chuyện hòa khí, chuyển hạ xuống tới, tức giận nói, ngươi muốn bắt ta, còn thả ta làm cái gì, ta ngược lại là cảm thấy ngươi là người tốt, cho nên không sợ ngươi rồi. Bạch Thắng không khỏi nhịn không được cười lên, tuy nhiên hắn cũng không cảm giác mình rất xấu, nhưng lại không cho là mình có thể bị mặc lên người tốt nhãn hiệu, hắn tối đa tựu là một người bình thường mà thôi, có tốt có xấu. Bất quá hắn cũng không cùng cái này tiểu yêu tinh tranh luận cái này. Mặc dù nhưng cái vật nhỏ này sinh tựa như nữ tử, nhưng cái đầu thật sự quá nhỏ, Bạch Thắng cũng mặc dù trần truồng khỏa thân thể cũng không thấy được xấu hổ, hàm cười nói, người tốt người xấu vốn là tựu khó phân chia, mặc dù đại gian đại ác chưa hẳn tựu không làm điểm công việc tốt, mặc dù trách trời thương dân thế hệ cũng chưa chắc tựu chưa từng muội qua lương tâm, ta ngược lại là hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng là cái gì linh thảo thành tinh, gọi là gì danh tự? Vì sao đến bên này chơi đùa? Nơi này chính là tới gần Thiên Đô Phong, có đại tu vị chi sĩ tọa trấn, lại thường xuyên có người bên ngoài tán tu lui tới, bị người nhìn đến cũng không phải là chơi. Cái vật nhỏ kia lắc nói ra, ta là thực không biết mình thuộc về cái gì linh thảo, cũng không có danh tự, bình thường đều là một người ở lại đó, mỗi lần cảm giác phiền muộn muốn điên, lúc này mới ngẫu nhiên chạy đến thông khí, vừa rồi ta thấy ngươi vận kình chấn động dơ bẩn, cảm thấy thú vị nhi, mới nhịn cười không được bắt đầu. Bạch Thắng cùng cái vật nhỏ này hàn huyên vài câu, cái này mới phát hiện cái này tiểu yêu tinh lại là tự nhiên ngốc, thoạt nhìn ngược lại là rất tinh linh, nhưng kỳ thật ngây ngốc, rất tốt lừa gạt. Bạch Thắng xuyên Việt đã đến Diêm Phù Đề thế giới, một mực đều cẩn thận từng ly từng tí sợ thân phận của mình bị vạch trần, nhất là Đoạn Khuê cái này đoạn mệnh quỷ, còn để lại cho hắn không ít biến tóc, hơn nữa đều còn không biết hiện tại tóm tại ai trong tay người, lại càng không dám hồ ngôn loạn ngữ. Tại Xích Thành Sơn thời điểm hắn vì bảo trì Đoạn Khuê hình tượng, một mực đều ít nói ít lời, cho dù đã đi ra Xích Thành Sơn, hắn cũng không tính quá tự tại. Tại Doãn Thánh Tuyết, Bạch Tước Nhân, thậm chí La Vũ Tuyền, La Ngọc Cơ tỷ muội trước mặt, cũng rất ít lộ ra bản thân bản sắc, chỉ là ngẫu nhiên bị bất đắc dĩ khôn ngoan lộ cao chót vót. Nhưng cùng cái này tiểu yêu tinh nói chuyện phiếm, Bạch Thắng lại cảm thấy nhẹ nhõm đã đến, cái này tiểu yêu tinh tại trên đỉnh đầu của mình bay tới bay lui. Hoàn toàn không có bị hắn xem đi quan giác ngộ, phải biết rằng cái này tiểu yêu tinh chính là cỏ cây chi tinh biến ảo, trên người chỉ có một chút dây leo lá xanh bao trùm trọng điểm bộ vị, tính toán áo lấy bại lộ, hắn chỉ là thoảng qua ngẩng đầu, tự hồ có thể chứng kiến một ít xung quanh. Cũng may chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia mặc dù chưa tính là chính nhân quân tử, cũng sẽ không biết đối với so với chính mình di di còn nhỏ đồ vật khởi cái gì thú tâm, chỉ là bỗng nhiên sinh ra hứng thú đến, đối với cái kia tiểu yêu tinh nói ra, ngươi nói ngươi không có nổi danh, không bằng ta giúp ngươi khởi một cái như thế nào? Cái kia tiểu yêu tinh nhất thời vui mừng vô cùng, hét lớn, tốt, tốt. Bất quá ngươi khởi quá khó nghe, ta cũng không nên. Bạch Thắng ha ha một cười nói, ta coi ngươi dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, không bằng đã kêu Linh Lung như thế nào? Linh Lung. Cái tên này êm tai, ta thích. Tiểu yêu tinh vui mừng vô cùng, đầy trời bay loạn. Thì thào tự nói kêu, Linh Lung. Linh Lung, tốt tên dễ nghe, ta thích, không phải rồi, là Linh Lung ưa thích, Linh Lung ưa thích. Bạch Thắng âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ, như vậy nát tục danh tự, cũng thiếu, thiệt thòi, nàng vui mừng thành cái dạng này. Loại này danh tự hơn phân nửa là Giang Sơn Như Thử Đa Kiều, 20 nghiệp duyên các loại cổ điển tiểu thuyết quen dùng, cũng không biết nàng đã biết có tức giận hay không. Bạch Thắng nghĩ tới đây, đột nhiên cảm giác được rất sung sướng. Tự hồ xuyên Việt đã đến cái thế giới này so chơi trò chơi phải có thú nhi nhiều, Linh Lung đã bay một vòng, rơi vào Bạch Thắng trên đầu vai, cũng đem một đôi chân nhỏ thăm dò vào trong ôn tuyền, nhưng là mới đem bàn chân nhỏ đụng phải mặt nước, tự nhe răng nhếch miệng lộ ra rất sợ bị phỏng. Bạch Thắng ha ha cười cười, thúc giục huyền minh chân khí thuận tay tại suối nước nóng bên trên ngưng ra một khối băng tinh, ngược lại cũng chỉ một chuyến, tự móc ra một cái chén nhỏ bộ dạng. Linh Lung quả nhiên vui mừng phi thường, rơi vào chén nhỏ bên cạnh, cái này băng tuyết ngưng tụ thành chén nhỏ tuy nhiên không lớn, nhưng đối với Linh Lung mà nói lại tựa như thuyền nhỏ bình thường, tản ra hàn ý, đem chung quanh suối nước nóng chi thủy đều hạ thấp rất nhiều độ ấm. Bạch Thắng pháp lực tuy nhiên không tính lợi hại, nhưng thao túng tùy tâm, cho nên điều chỉnh độ ấm vừa mới, Linh Lung đem một đôi bàn chân nhỏ vươn vào trong ôn tuyền, hô to gọi nhỏ, liền nói, đã ghiền, sống khá giả nghiện a. Ta nhiều lần đều bay đến bên này, nhưng là thử nước ấm đều quá nóng, Đoạn Khuê ngươi thật là một cái không tệ người tốt. Bạch Thắng hôm nay đã bị cái này tiểu yêu tinh đưa hai trương người tốt tạp, nhưng cũng chỉ có cười khổ, dù sao người ta cho dù không tiễn người tốt tạp, ca ca tạp, hắn cũng không có phúc khí tiêu thụ. Bạch Thắng trong suối nước nóng rất hồi lâu, cũng hơi, cảm, giác có chút đói khát, hắn đến phao, ngâm, suối nước nóng lúc sau đã đem cái kia hộp ngọc cầm đi qua, liền vận khởi pháp lực một nhíp, đem đặt ở suối nước nóng bên cạnh hộp ngọc mở ra, trước ngưng nước là chén, rót một chén rượu ngon, thời gian dần qua uống một hớp, chỉ cảm thấy xuyên việt đến nay lần thứ nhất như vậy buông lỏng e sợ ý, tiểu yêu tinh Linh Lung nhìn thấy trong hộp ngọc ăn ngon thực, lập tức liền không nhịn được rồi. Phi thân nhảy tới trong hộp ngọc, nâng một cái hoa quả liền một ngụm cắn xuống, nàng chọn chính là một loại trên địa cầu chỗ không quả mọng, cùng loại bồ đào, giọt sương toát lên, cho nên cái này một ngụm cắn nước trái cây bắn ra bốn phía tung tóe nàng đầy người. Linh Lung cũng mặc kệ những này, tiểu quai hàm cổ động, hung hăng mút một ngụm nước trái cây, uống ừng ực, rất là thoải mái. Bạch Thắng nhìn đến thú vị nhi, cũng thay Linh Lung dùng huyền minh chân khí đông lạnh một cái nho nhỏ cao chân chén rượu. Trở tay một nghiêng vò rượu, cho cái này tiểu yêu tinh rót đầy một ly. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Linh Lung ăn hơn phân nửa cái hoa quả, gặp Bạch Thắng đã thay nàng đầy vào rượu ngon, tự không chút khách khí uống một hớp lớn, sau đó lại hung dữ đi đối phó cái kia hoa quả rồi. Bạch Thắng nhìn đến thú vị nhi, ha ha cười cười, cũng phối hợp lấy đồ ăn hưởng dụng, đợi đến hai người đều cơm nước no nê về sau. Bạch Thắng rồi mới từ trong ôn tuyền đi ra, đổi lại một bộ mới giặt hồ qua quần áo, nhất thời cảm thấy sảng khoái tinh thần, đối với tương lai của mình cũng bỗng nhiên tăng trưởng rất nhiều tin tưởng. Tiểu yêu tinh Linh Lung tựu là cái ăn hàng, chẳng những ăn bụng nhỏ trống da trướng, cái gì hình tượng cũng bị mất, còn uống say khướt, căn bản là ngủ ngã vào suối nước nóng bên cạnh cái ao. Bạch Thắng cũng không nên đem nàng đặt ở nơi nào mặc kệ, hai người trò chuyện lâu như vậy, coi như là có chút giao tình. Cho nên hắn đem tiểu yêu tinh Linh Lung cũng nhặt được trở về, tại trong Thiên Vũ Quan tìm một cái phù hợp hòm gỗ, kê lóc một tầng xé mở bị tấm đệm, thả tại phòng của mình ở bên trong, tùy ý cái này tiểu yêu tinh thiếp đi. Bạch Thắng cũng không cái này quà vặt hàng như vậy không có tim không có phổi, hắn tuy nhiên được La Thần Quân vợ chồng nhận lời, tạm thời vốn làm là bọn hắn môn hạ đệ tử, cũng cùng La Gia tỷ muội hơi có chút giao tình, nhưng chỉ xem hắn được an bài tại Diệu Dương Phong, mà không phải Thiên Đô Phong nội. Đã biết rõ La Thần Quân một nhà đối với hắn còn có chút đề phòng, Bạch Thắng cũng không tin, mình có thể bị người đơn giản kết giao, dù sao hắn đối với La Gia mà nói coi như là lạ lẫm ngoại nhân, cho nên hắn tuyệt không đem tương lai của mình đều gắn bó tại La Thần Quân truyền thụ đạo pháp khả năng lên, chỉ cần hơi có thời gian, liền muốn cố gắng tu luyện. Trước Bạch Cốt Xá Lợi nội tích xúc tràn đầy huyền minh chi khí, Bạch Thắng đương nhiên muốn trước đem những này huyền minh chân khí luyện hóa là pháp lực. Hắn an bài tốt tiểu yêu tinh Linh Lung về sau, liền bắt đầu dốc lòng vận chuyển huyền minh thông u pháp, hắn đầu tiên muốn đột phá đúng là cửu u thập phương thai tàng như ý chính pháp, pháp thuật này có thể thu liễm toàn bộ chân khí pháp lực đến bổn mạng pháp khí bên trong, có thể cho người tra nhìn không ra Bạch Thắng thân có huyền minh phái pháp lực, là Bạch Thắng nhất định phải tìm tu pháp thuật một trong. Ngoại trừ cái này một công hiệu về sau, cửu u thập phương thai tàng như ý chính pháp còn kim, chiết, có rèn luyện thân thể. Tăng trưởng tánh mạng sức sống, thậm chí kéo dài thọ nguyên chi diệu dụng, phải biết rằng tu đạo người, dù sao cũng là nhân loại, Diêm Phù Đề thế giới người thọ nguyên so trên địa cầu hơi đoạn chút ít, người bình thường chỉ có 50-60 năm thọ nguyên, người tập võ, hoặc là thân thể cường tráng chi nhân, cũng không quá đáng có thể sống lâu cái một hai chục năm, trăm tuổi đã ngoài người thụy cơ hồ đều là tu luyện có đạo môn tâm pháp, nói như vậy có thể tu luyện tới chân khí thai động, có thể so thường nhân sống lâu hơn 10 năm. Nếu có thể đã đến luyện khí nhập thiếu cấp độ càng là trường thọ đều có thể, nhưng mặc dù ngưng sát, luyện cương, cũng không quá đáng so người bình thường sống lâu cái 3 năm lần, 2-300 tuổi tựu là cực hạn rồi, cần phải tu thành kim đan thế hệ, mới có thể có mấy trăm năm số tuổi thọ, Diêm Phù Đề thế giới tu luyện thế hệ, ở đâu cam tâm bực này ngắn ngủi tuổi thọ, cho nên nghiên cứu đi ra rất nhiều diên thọ kéo dài tiên đan, Trường Thọ công pháp, Cửu U thập phương thai tàn như ý chính pháp là được trong đó người nổi bật. Tu luyện phương pháp này người có thể trên diện rộng trì hoãn thân thể tiêu hao, ví dụ như Bạch Thắng như vậy cảm ứng tu vị, nếu là tu luyện phương pháp này, sống trên 10 năm chỗ tiêu hao thọ nguyên, bất quá tương đương với người bình thường một năm, tuổi thọ có thể kéo dài gấp 10 lần, cho dù không có thu liễm chân khí pháp lực diệu dụng, chỉ là nguyên nhân này, cũng đủ để lại để cho Bạch Thắng lựa chọn cái môn này pháp thuật, hơn nữa liều mạng tu luyện, Bạch Thắng đem Cửu U thập phương thai tàn như ý chính pháp vận chuyển. Đem Bạch Cốt Xá Lợi nội huyền minh chân khí bất kể tiền vốn xông vào đạo này pháp thuật hạt giống phù lục ở trong, hắn tu luyện nhiều loại pháp thuật đã hơi có chút kinh nghiệm, cho nên lần này tu luyện, xem như cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Hơn nữa dùng hắn luyện khí tầng thứ 3 cảm ứng cảnh giới tu vị, trọn vẹn có thể đem bất luận cái gì pháp thuật tu luyện tới 27 trọng cấm chế, lúc này Bạch Thắng bất luận một loại nào pháp thuật đều còn xa xa không đến cực hạn. Cho nên hắn tu luyện Cửu U thập phương thai tàn như ý chính pháp cũng không có gặp được quá nhiều cửa ải khó, đợi đến Bạch Cốt Xá Lợi nội huyền minh chân khí tiêu hao non nữa, Cửu U thập phương thai tàn như ý chính pháp hạt giống phù lục cũng tự trùng kích đã đến đệ thập nhị trọng cảnh giới. Cửu U thập phương thai tàn như ý chính pháp hạt giống phù lục luân phiên tăng lên, Bạch Thắng chỉ cảm thấy trong thức hải bổn ta ý thức, càng phát ra thanh tĩnh, tự hồ tùy thời có thể theo trong thức hải bay vút lên đi ra. Minh hợp ở giữa thiên địa một chủng nào đó huyền diệu đạo lý, đương nhiên đây chỉ là một loại dấu hiệu, cần phải tu luyện tới ngưng sát cấp độ, mới có thể theo bổn ta trong ý thức phân liệt đi ra ý niệm trong đầu, thoát ly thức hải bay vút lên biến hóa, không câu nệ là thao túng pháp lực, hay, vẫn, là khống chế pháp khí, uy lực đều so với trước nhảy vọt tiến bộ, uy lực khó lường, dùng Bạch Thắng hiện tại luyện khí cảm ứng cấp độ, vẫn không thể phân liệt ý niệm trong đầu, thoát ly thức hải. Về phần bổn ta ý thức thoát ly thức hải, hoặc là triệt để chết rồi, hoặc là luyện tựu không thượng nguyên thần, thành tiên đạo hữu đi. Loại nhân vật này, dùng Bạch Thắng lập tức tiêu chuẩn, hiện tại còn khó hơn dùng nhìn qua hắn bóng lưng, Cửu U thập phương thai tàn như ý chính pháp cùng tánh mạng bản chất cùng một nhịp thở, cho nên mới có thể đối với thức hải cùng bổn ta ý thức có chỗ ảnh hưởng, chỉ là Bạch Thắng tu vị nông cạn, loại này ảnh hưởng cũng rất nhỏ hơi. Nhưng lại đủ để cho Bạch Thắng tại thao túng pháp thuật, vận dụng chân khí thời điểm, càng có một loại vạn pháp quán thông hiểu ra, Bạch Thắng thoảng qua điều chỉnh chân khí pháp lực, chính là muốn tiếp tục tu luyện, chợt nghe được trong phòng anh loạn hưởng, biết là Linh Lung tỉnh lại, liền mở hai mắt ra, mỉm cười kêu lên, ngươi ở chỗ này của ta cũng đùa đã đủ rồi, cũng cần phải trở về a, ta cũng là tá túc nơi này, nói không chừng chủ nhà tùy thời sẽ đi qua. Nhìn thấy ngươi chưa hẳn tựu cũng không có cái gì bên cạnh tâm tư, Bạch Thắng ngược lại không tin La Gia tỷ muội sẽ đối với cái này tiểu yêu tinh khởi cái gì ý xấu tràn, La Thần Quân gia đại nghiệp đại, Thiên Đô Phong mở vô số dược điền, không biết loại bao nhiêu linh dược, cũng sẽ không biết nhìn đến bên trên cái này đầu tiểu yêu tinh điểm này cỏ cây chi tinh, chỉ là hắn cảm giác, cảm thấy thêm một người tại bên người, thập phần bất tiện, Bạch Thắng tổng còn là ưa thích một người sinh hoạt, đây đã là nhiều năm đã thành thói quen. Linh Lung trên không trung lật ra lăn lộn mấy vòng, đôi mắt nhỏ nháy không động đậy hưu, cân nhắc rất lâu mới kêu lên, ta đây lần sau lại đến, chờ ngươi tắm rửa thời điểm ta tự xuất hiện, ta lặt cái đi. Ngươi đây là cái gì cổ quái à? Nhất định rình coi ta mới đi ra, Bạch Thắng còn không có được phàn nàn vài câu, cái này tiểu yêu tinh tự chợt chớp lên một cái, bay đi vô tung vô ảnh. Bạch Thắng lắc đầu, lại không có gì lại nói. Nói thật hắn ngược lại là nghe ưa thích có như vậy một cái tiểu yêu tinh tâm sự, nhưng tổng là có người tại bên người, hắn lại cảm thấy không quen, nhân sinh vốn chính là tràn ngập mâu thuẫn, cho nên hắn cũng sẽ không biết lo sợ không đâu, chỉ là nhún vai, tự đem vấn đề này dứt bỏ, cái này tiểu yêu tinh đi rồi, ta còn là tiếp tục tu luyện trấn ngục bát quyết cùng khôi đấu thất tinh sát chú A, cái này hai môn pháp thuật hoàn thành, có thể cùng huyền minh thông u pháp, huyền minh thông u kiếm quyết, huyền âm thủ. Bạch Cốt Trảo tứ môn pháp thuật tạo thành một cái nho nhỏ trận thế, tuy nhiên còn không kịp Bạch Cốt Xá Lợi nội toàn bộ 99 loại pháp thuật tạo thành không bên trên đại trận, U Minh trấn ngục thần cấm đến lợi hại, nhưng là cuối cùng là có thể làm được chư pháp cân đối. Nhất là trấn ngục bát quyết chính là chải vuốt 99 loại pháp thuật tổng đầu mối then chốt, càng là ngày sau luyện thành U Minh trấn ngục thần cấm căn bản, đem làm nên ưu tiên tu tập, chỉ một nào đó pháp thuật công hiệu có hạn. Cho nên không biết bao nhiêu tu hành chi sĩ bên trong đại trí tuệ thế hệ, trước sau sáng chế ra đem nhiều loại, thậm chí mấy chục loại pháp thuật tổ hợp lại, cùng một chỗ vận dụng pháp môn. Loại này pháp môn đã bị gọi thần cấm, thậm chí trận pháp một loại càng thêm cao cấp hình thái, thoát thai cùng trận pháp, nhưng lại có thể nếu như tầm thường pháp thuật bình thường tự nhiên vận dụng, không cần trận đồ, bày trận pháp khí, thậm chí bày trận đạo hữu binh, tuy nhiên uy lực chưa hẳn so trận pháp càng lớn, nhưng lại vận dụng càng thêm linh hoạt, ví dụ như một môn trận pháp cần 300 đạo hữu binh bày trận. Nhưng từ nơi này môn trận pháp diễn biến đi ra thần cấm lại chỉ tu một người có thể vận dụng, tuy nhiên thứ hai thúc dục thần cấm chưa hẳn tựu so trận pháp uy lực càng lớn, nhưng cả hai lại ít tại một vài lượng cấp bên trên, bởi vì mấy trăm người bày trận, trận pháp biến hóa như thế nào cũng sẽ không so một người thúc dục thần cấm pháp thuật đến linh hoạt, dễ sai khiến, chỉ là thần cấm tu luyện yêu cầu cũng cực cao, càng là bất luận cái gì một nhà cửa trong phái trọng yếu nhất truyền thừa. Huyền Minh Thập Cửu Thiên trong chứa đựng 19 kiện pháp khí, cũng chỉ có đầu 6 kiện tạo thành thần cấm, uy lực tại còn lại 13 kiện phía trên khá xa. Đương nhiên dùng Bạch Thắng tu vị, còn vô vọng hỏi thăm phương pháp này, muốn tu thành U Minh Trấn Ngục thần cấm thấp nhất cũng là kim đan đẳng cấp đã ngoài tu vị, cho dù luyện cương tu sĩ đều không có trông cậy vào. Trấn Ngục Bát Quyết cùng hắn nói là một loại pháp thuật, không bằng nói là một bộ pháp thuật, phương pháp này chuyên môn dùng để tế luyện pháp khí, tổng trụ cuộc trận pháp chi dụng. Cũng có thể thao túng huyền minh chân khí dùng để đấu pháp, là thử giới huyền diệu nhất thao túng chân khí pháp môn một trong. Bạch Thắng trước khi tuy nhiên cũng có thể điều động Bạch Cốt Xá Lợi nội sở hữu tất cả pháp thuật, nhưng lại rất có được cái này mất cái khác chi ngại, tối đa tựu là ỷ vào đấu pháp kinh nghiệm phong phú, bằng rảnh tay pháp nhanh tuyệt, từng bước kích phát pháp thuật. Nhưng nếu là hắn tu luyện Trấn Ngục Bát Quyết, là có thể đem Bạch Cốt Xá Lợi nội sở hữu tất cả pháp thuật chỉnh hợp thành hệ thống. Càng có thể đem kiện pháp khí này tế luyện càng thêm thông linh như ý. Huyền Minh Thông U pháp chủ nội, Trấn Ngục Bát Quyết chủ bên ngoài, trong ngoài hợp nhất, mới xem như có thế triệt để đem Bạch Cốt Xá Lợi uy lực phát huy đến mức tận cùng. Bạch Thắng dù sao cũng là vô sự tự thông, không thầy cũng tự thông tỏ, tự học thành tài, rất nhiều địa phương đều được lục lọi. Nếu hắn tại Huyền Minh phái môn xuống, sớm đã có sư trưởng nói cho hắn biết. Tế luyện Bạch Cốt Xá Lợi cái thứ nhất muốn tế luyện pháp thuật tựu là Huyền Minh Thông U pháp, thứ hai muốn tế luyện đúng là Trấn Ngục Bát Quyết. Nơi nào sẽ như Bạch Thắng như vậy, cái thứ nhất muốn tu luyện chính là Huyền Minh Thông U pháp đúng vậy, nhưng là hắn thứ hai muốn tu luyện đúng là Huyền Minh Thông U kiếm quyết, dù sao thằng này thật sự quá yêu kiếm thuật rồi, cho dù tại so sánh về sau, Minh Bạch Xích Thành Tiên phái kiếm thuật kiếm quyết càng tại Huyền Minh phái phía trên, hắn không bỏ được buông tha cho cái môn này kiếm pháp. Trấn Ngục Bát Quyết Bạch Thắng trước khi không có từng tu luyện qua, vẫn như cũ là hắn theo Ngũ Dâm Tôn giả trong tay đoạt lúc đến hậu tam trọng cấm chế, đem làm Bạch Thắng bắt tay vào làm tu luyện, mới phát giác cái này bộ pháp thuật bát đại tinh thâm, đạo lý thâm thúy, tu tập bắt đầu xa so với hắn đoán trước muốn gian nan gấp 10 lần, chỉ là cái này Trấn Ngục Bát Quyết tu luyện gian nan, nhưng biến hóa cũng cực phiền phức, ngược lại khiêu khích Bạch Thắng rất nhiều hứng thú, dần dần nghiên cứu xâm nhập, trong lúc nhất thời cũng quên mặt khác. Vốn Bạch Thắng tự yêu nhất loại biến hóa này phức tạp, dùng tinh xảo thắng lực lượng con đường, tuy nhiên Trấn Ngục Bát Quyết không phải kiếm thuật, nhưng với tư cách khống chế chân khí hiến pháp môn, nhất pháp thông vạn pháp thông, tu thành về sau, có thể dùng tại cái gì chủng loại pháp khí thượng diện. Đáng tiếc, ta tích xúc huyền minh chân khí đã hao hết, không có cách nào tiến thêm một bước suy điểm. Bạch Thắng ngẩng đầu ra bên ngoài nhìn lại, sắc trời lúc này đã sớm cảnh ban đêm thâm trầm, thiên đô phong cao hơn mặt đất không biết mấy phần. Diệu Dương Phong mặc dù chỉ là một tòa bàn chi ngọn núi nhỏ, nhưng là cũng cực cao tuấn, cho nên từ phía trên vũ xem nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy đầy sao sáng lạng, ánh sáng nếu như ban ngày, vậy mà không thua vào ban ngày bao nhiêu. Trên địa cầu, bởi vì đại khí ô nhiễm trong mắt, rất nhiều người trẻ tuổi đều căn bản không có xem qua chính thức tinh không, mặc kệ nhiều nắng ráo sáng sủa bầu trời đêm, cũng tối đa có thể chứng kiến như có như không mơ hồ tinh quang. Chỉ có tại ô nhiễm cực nhỏ vùng núi. Mới có thể chứng kiến phồn thịnh nếu như diễn biến bầu trời đêm, Bạch Thắng cũng là thành thị ở bên trong lớn lên hài tử, chỉ là nghe nói qua tinh không bộ dáng, tối đa chỉ là tại trên máy vi tính xem qua hình ảnh, căn bản chưa thấy qua đầy sao nhiều đến không thể đếm sáng lạng bầu trời đêm. Tuy nhiên hắn xuyên Việt tới về sau, đã không phải là lần thứ nhất chứng kiến xinh đẹp như vậy tinh quang, như cũ nhịn không được đứng dậy đến, đi ra phòng ốc, ngửa đầu nhìn lại, Bạch Thắng chợt nhớ tới từng nghe qua Khang Đức một câu. Trên thế giới chỉ có hai kiện đồ vật có thể, nhất, rung động tâm linh của ta, một là trong lòng chúng ta cao thượng đạo đức pháp tắc, một là chúng ta trên đỉnh đầu sáng lạng tinh không, đem làm một người trong lòng có chỗ kiên trì thời điểm, dũng khí của hắn sẽ bất khuất. Bạch Thắng theo lúc còn rất nhỏ lên, tự mộng muốn trở thành một chỉ biết 72 biến, có thể dài sinh không đến, lái cân đẩu vân, một cái gân đầu cách xa vạn dặm hầu tử ấy ư, tuy nhiên hắn tại hơi to lên một chút thời điểm, tự minh bạch giấc mộng của mình là không thể nào thực hiện, nhưng giấc mộng này một mực đều không có dập tắt, chỉ là không bao giờ, nữa sẽ ở người khác nói đến mộng tưởng thời điểm, nói lên chính mình nối khố mộng, thẳng đến hắn phát hiện Thục Sơn cái trò chơi này. Lúc này mới bỗng nhiên đã có tìm được mộng tưởng cảm giác, toàn bộ tình đầu nhập, thậm chí có thời điểm thường thường không nhớ rõ chính mình là ưa thích sự thật thêm nữa, chút ít, còn là ưa thích hư ảo thế giới càng nhiều một ít. Tại hắn gặp Chu Dạ thời điểm, giấc mộng này lặng lẽ né tốt một hồi, lại để cho hắn cơ hồ nhanh quên Thục Sơn hai cái trò chơi này mị lực, thẳng đến hắn xuyên việt trước khi, cũng không có sẽ tìm đến mộng tưởng cảm giác, tu luyện thành tiên, giấc mộng này đối với rất nhiều người mà nói ngây thơ buồn cười. Mỗi người đều nói với ta, thần tiên cũng chỉ là truyền thuyết, căn bản không tồn tại á, nhưng là bọn hắn làm sao biết, đó là một thiếu niên, làm thật nhiều năm mộng, đã ta không thể ở đằng kia một cái thế giới có được như vậy bị gọi buồn cười mộng tưởng, tự để cho ta tại nơi này diêm phù đề thế giới ở bên trong, có được thực hiện mộng tưởng quyền lực a, ta muốn kiếm của ta, không thể ngăn cản, vạch phá bầu trời, bạch thắng một tay chỉ thiên, trên người kiếm ý thốt nhiên bộc phát. Một đạo yếu ớt nhưng lại bất khuất kiếm khí phóng lên trời, lúc này đây Bạch Thắng dẫn động rõ ràng không phải hắn tu luyện thâm hậu hơn huyền minh thông u kiếm quyết, mà là hắn mới sơ học thế nào luyện phi kiếm biến hóa. Bạch Thắng theo La Thần Quân vợ chồng trên người học trộn đến 108 đạo phù lục cùng 12 giống như biến hóa, chỉ vẹn vẹn có một đạo tu thành phi kiếm biến hóa, tại cảm ứng được Bạch Thắng tâm ý về sau, tự hồ làm ra nhất hào hoa xa xỉ đáp lại, kiếm khí quang cầu vòng sông lên trời. Bạch Thắng trong cơ thể tích xúc xích thành chân khí châu lưu không ngớt, tại hắn trong đan điền phù lục chi hoàng bên trên quấn đi một vòng, bay ra rất nhiều thật nhỏ phù lục, đều rơi vào phi kiếm biến hóa bánh chưng tù binh lên, cái này một đạo phù lục kiếm khí càng ngày càng là sáng ngời, liền sinh biến hóa. Đoạn Khuê sư huynh, kiếm thuật của ngươi tu vị cực kỳ cao minh. Ngay tại Bạch Thắng kiếm ý tăng vọt đến nhất kích động một khắc, một cái thiếu nữ tiếng hô theo Thiên Đô Phong phương hướng truyền đến, Bạch Thắng trong lòng có chút nghiêm nghị. Toàn thân kiếm khí đột nhiên vừa thu lại, quay đầu nhìn lại, lại không biết là La Gia trong tỉ muội cái đó một cái, đang đứng tại Bạch Ngọc thuyền hoa lên, đung đưa, như trong gió hoa sen, lúng đồng tiền sáng lạ nhìn qua hắn, không biết là Đại La Sư muội hay, vẫn, là Tiểu La Sư muội. Bạch Thắng khiêm cung hỏi một câu, người thiếu nữ kia lại trừng mắt nhìn cười hì hì nói, ngươi không ngại đoán bên trên một đoán, ta là Đại La hay, vẫn, là Tiểu La. Bạch Thắng ngược lại là cố tình đoán là Tiểu La La Ngọc Cơ, nhưng là nhìn cô bé này nghi hoặc bát bộ dạng, hắn cảm thấy ở đâu không hề nhiều, cho nên muốn, cố ý làm ra do dự biểu lộ đến, chậm rãi nói ra, hẳn là Đại La Sư muội a. Cô bé kia nhi nhất thời lộ ra ngạc nhiên thần sắc, bỗng nhiên thoáng cái trở nên điềm đạm nho nhã, mà, bắt đầu, hàm cười nói, Đoạn Khuê sư huynh quả nhiên hảo nhãn lực, Đại La vốn định giả bộ như muội tử tinh nghịch bộ dáng. Nhưng vẫn là cho ngươi liếc tự nhận ra được, ta lạch cái đi. Như vậy đều có thể đoán đúng. Bất quá cái này đối với tỷ muội không phải thường xuyên chơi loại này giúp nhau đổi thân phận xiết a, người khác đừng nói rồi, không biết La Thần Quân vợ chồng có hay không bị hai đứa con gái làm cho nhức đầu qua. Bạch Thắng trong bụng nói thầm, trên mặt lại biểu lộ không thay đổi, chỉ là ha ha cười cười, lại hỏi, không biết Đại La sư muội đến chỗ của ta làm chi? Thế nhưng mà thần quân muốn kêu gọi ta đi qua, La Vũ Tuyền nhẹ gật đầu, nói ra, đúng là phụ thân muốn gọi Đoạn Khuê sư huynh đi qua, Đoàn sư huynh mời đi theo ta vậy. Bạch Thắng một thả người nhảy lên Bạch Ngọc thuyền hoa, La Vũ Tuyền khống chế cái này chiếc thuyền hoa, xuyên qua Thiên Đô Phong tầng tầng cấm chế, lại đã bay tốt một hồi, lúc này mới tại một tòa ngọc trên đài hạ xuống tới. La Thần Quân vợ chồng cùng La Ngọc Cơ đều đang tại cái này tòa ngọc trên đài thưởng ngoạn tinh không. La Thần Quân lúc này giống như là một cái hiền lành phụ thân, chỉ điểm tinh thần, cho con gái giảng giải bầu trời tinh thần phương vị cùng truyền thuyết câu chuyện. La Ngọc Cơ chứng kiến Bạch Thắng đã đến, tự vụng trộm làm cái mặt quỷ, La Vũ Tuyền lại cười đi tới mẫu thân bên người. Bạch Thắng gặp La Thần Quân đàm tính chính đậm đặc, liền cũng không dám mở miệng quấy rầy, chỉ là lặng lặng nghe La Thần Quân giảng giải bầu trời tinh thần, loại này thiên văn học tri thức đối với Bạch Thắng mà nói, cũng là có phần chỗ hữu dụng. Dù sao hắn có chút nhớ thương lấy có thể trở về địa cầu, nếu là có thể biết rõ bầu trời tinh thần phương vị, hắn tự nói không chừng có thể suy tính đi ra địa cầu phương vị. Diêm phù đề thế giới mặc dù không có vũ trụ hàng không kỹ thuật, nhưng lại có một mình phi thiên thủ đoạn, thật muốn có thể biết đường về nhà, nói không chừng thật sự một ngày kia, Bạch Thắng có thế có được trở về địa cầu năng lực. La Thần Quân cũng không để ý tới Bạch Thắng, chỉ có La Phu Nhân đối với hắn gật đầu mỉm cười, gật đầu ý bảo, đem làm La Thần Quân thiên văn tri thức tọa đàm cáo một giai đoạn, một đoạn thời điểm, đã là gần nửa canh giờ đi qua. La Phu Nhân hô, Đoạn Khuê ngươi coi như là người trong nhà rồi, chớ có khách khí, vợ chồng chúng ta ngoại trừ hai đứa con gái, cũng không có thu qua đồ đệ, về sau ngươi tại Thiên Đô Phong đi lên đi, đều không muốn giam cầm. Bạch Thắng bề bộn lễ nhượng khiêm tốn một phen, một chút, hắn cũng không hỏi La Thần Quân vì sao triệu hoán hắn đến đây, chỉ, cái, là dựa theo quy củ trước tiên đem cấp bậc lễ nghĩa làm đủ, sau đó liền tại La Phu Nhân khích lệ thỉnh tông tích tòa, nửa câu lời nói cũng không chịu nhiều lời nhiều sai, ít nhất thiểu sai, không nói không tệ. Bạch Thắng nhất không thiếu khuyết đúng là kiên nhẫn, mặc kệ La Thần Quân bởi vì sao gọi hắn tới, hắn đều chỉ có nghe mệnh phần, đã như vậy, còn nói nhảm làm cái gì, đợi nhân gia phân phó thì tốt rồi. Bạch Thắng cho tới bây giờ cũng biết, chính mình nên từ lúc nào, bày chính đến cái gì vị trí. La Thần Quân ngược lại là không có lại để cho Bạch Thắng ngồi yên bao lâu, trong mắt của hắn thần quan tách ra, chỉ là nhìn Bạch Thắng liếc, tự thấp giọng nói ra, đã ngươi bị Chu Thương lão quỷ kia đưa tới ta chỗ, ta lại sẽ không giống như cái kia giống như keo kiệt, ngươi đã xem như ta Thiên Đô Phong đệ tử, nên tu luyện ta cái này nhất mạch đạo pháp, ta cũng không gạt ngươi, ta cùng Chu Thương chính là sư huynh đệ. Chỉ là hắn về sau tuân theo sư tôn di mệnh sáng lập Xích Thành tiên phái, ta lại không kiên nhẫn làm những chuyện này, cho nên né qua Thiên Đô Phong ẩn cư. Năm đó chúng ta từng có một câu nói đùa, cũng không cần theo như ngươi nói, ngươi chỉ cần biết rõ, hắn đưa tới đệ tử thì có một cái cơ hội, trở thành môn hạ của ta truyền tông chi nhân. Bạch Thắng dưới đáy lòng nhỏ giọng nói thầm, cũng không biết cái này truyền tông, chỉ chính là nối dõi tông đường, hay, vẫn, là truyền thừa tông phái. Hắn có thế thật không dám miệng thiếu nợ đến đem câu này nhã rảnh nói ra miệng đến, chỉ là tại trong bụng âm thầm miệng pháo, trên mặt lại cố gắng làm ra một bộ trung hậu trung thực bộ dáng, chính vạt áo ngồi ngay ngắn, nửa điểm khiếp đảm cũng giấu giếm. La Thần Quân nhàn nhạt thở dài, cũng không biết nghĩ tới điều gì, đem thoại đề một chuyến, chuyển qua một phương hướng khác. Ta biết rõ ngươi tu luyện Xích Thành tâm pháp đã rất có tạo nghệ, hôm nay đã là luyện pháp cảnh giới. Tuy nhiên khoảng cách đột phá thiên nhân cảnh còn cách một đoạn, nhưng cũng có thể bắt đầu tu luyện chúng ta cái này nhất mạch kiếm thuật rồi. Ta hôm nay triệu hoán ngươi tới, là vì truyền thụ cho ngươi bổn môn truyền kiếm quyết, ta chỉ biết biểu thị ba lượt, nếu là ngươi không thể học hội, sẽ, liền chứng minh ngươi không có cầu tiên duyên phận. Lần này truyền pháp về sau, trong vòng 3 tháng ngươi nếu không phải có thể đem Xích Thành kiếm lục tu thành đệ tam trọng cảnh giới, tự cút cho ta hạ Diệu Dương Phong đi a. La Thần Quân nói tuy nhiên tật âm thanh tàn khốc, nhưng Bạch Thắng lại đáy lòng cuồng hỉ, thầm nghĩ, nguyên lai là vì truyền thụ ta Xích Thành kiếm lục, cái môn này phi kiếm biến hóa ta học còn chưa đủ tinh thâm, có thể nhiều quan sát mấy lần biến hóa, tất nhiên có thể nhanh hơn nắm giữ, nhất là tại La Thần Quân tại đây học được Xích Thành kiếm lục, về sau ta dùng Xích Thành tiên phái kiếm pháp, sẽ thấy cũng không có người hoài nghi kiếm pháp này lai lịch, lão tử cuối cùng là đã có một môn, có thể quang minh chính đại. Lấy ra trên mặt bàn sử dụng kiếm pháp, thật sự là cực kỳ thoải mái a. La Thần Quân hai tay sờ pháp quyết, ầm ầm một tiếng, trên người tự phiêu bay ra mấy ngàn cái phù lục, những này phù lục chia làm 9 tổ, riêng phần mình diễn biến là bất đồng phù lục kết cấu. Tại La Thần Quân pháp quyết thúc dục phía dưới, cái này 9 cái phù lục kết cấu đột nhiên hướng khởi hợp lại, biến thành một đạo phù lục kiếm quang tại trong hư không chạy bất định. La Thần Quân biểu thị đã xong lúc này đây biến hóa. Lần thứ hai tự thay đổi một loại thủ pháp, mấy ngàn cái phù lục trực tiếp tại trong hư không nhất thể thành hình, cũng không trước phân hóa tổ hợp là bất đồng phù lục cấu kiện, biến hóa so loại thứ nhất muốn phức tạp, thế nhưng mau lẹ nhiều. Lần thứ ba La Thần Quân lại thay đổi một loại thủ pháp, 9 tổ phù lục cấu kiện chợt phân chợt hợp, biến hóa vô phương, 3 lượt biểu thị hắn đều cố ý chậm lại động tác, lại để cho Bạch Thắng có thể đem Xích Thành kiếm lục đủ loại biến hóa khắc trong tâm khảm. So trước đó lần thứ nhất học trộn có thế nhìn minh bạch nhiều hơn, chỉ là Bạch Thắng càng là nhìn đến rõ ràng, đáy lòng lại càng phát nghi hoặc. Bạch Thắng trước đó lần thứ nhất chỉ là dựa vào siêu quần trí nhớ, đem sở hữu tất cả phù lục từng cái cứng nhắc nhớ kỹ, về sau suy điển phi kiếm biến hóa thời điểm, cảm thấy rất nhỏ địa phương không đủ tận nếu như nhân ý, nhưng hắn lại không biết là chỗ đó có vấn đề, nhất là biến hóa rất nhỏ chỗ, Bạch Thắng càng là chỉ có thể chính mình lục lọi. Ở đâu có như vậy biểu thị đến minh bạch, lần này La Thần Quân 3 lượt biểu thị, đối với Bạch Thắng mà nói ít lợi quả thực không thể đánh giá, có thế hắn cũng dưới đáy lòng suy nghĩ, ta theo La Thần Quân vợ chồng học trộm đến Xích Thành Kiếm Lục có 16 tổ phù lục kết cấu, vì sao hắn truyền của ta thời điểm thiếu đi tổ 7? Hơn nữa mỗi một tổ phù lục số lượng cũng tựa hồ so với ta học trộm đến nhiều hơn rất nhiều, trước không cần lo cho những này, đem những biến hóa này trí nhớ thuần thục rồi, quay đầu lại kỹ càng so sánh. Về phần 3 tháng sau muốn tu luyện tới để tam trọng cấm chế điều kiện, Bạch Thắng mới không thèm để ý, với hắn mà nói chỉ cần 10 ngày cũng tận đủ đem Xích Thành Kiếm Lục tu luyện tới như vậy cảnh giới. La Thần Quân biểu thị đã xong Xích Thành Kiếm Lục biến hóa về sau, liền một phất ống tay áo quát, ngươi cái này trở về Diệu Dương Phong cực kỳ cân nhắc a, Ngọc Tuyền, tiễn đưa Đoạn Khuê trở về. La Thần Quân truyền pháp thuật về sau liền là trục khách, Bạch Thắng cũng vô tâm lâu ngốc, tuy nhiên lúc này đây đến đi vội vàng. Nhưng là đối với Bạch Thắng mà nói, nhưng lại được thiên đại chỗ tốt, về phần La Thần Quân là cái gì thái độ, ai có lòng dạ nhàn rỗi đi quản, Bách Điểu Sinh đại gia thế nhưng mà rất sự thật. La Vũ Tuyền đem Bạch Thắng đưa về Diệu Dương Phong, sắc mặt hơi có chút xấu hổ ý, thấp giọng nói ra, cha ta từ trước đến nay là cái này tính tình, bình thường cùng tỷ muội chúng ta cũng thường xuyên nói như thế. Đoạn Khuê sư huynh không được hướng đáy lòng đi, hắn cũng không có nhằm vào ý của ngươi. Bạch Thắng ha ha một cười nói, sư muội nói chỗ nào lời nói đến, trưởng bối đối với chúng ta vãn bối phải nên như thế thái độ, không có nghiêm sư nơi nào đến cao đồ. Vừa rồi La Thần Quân giảng giải tinh thần biến hóa thời điểm, không biết đến cỡ nào hiền lành, Bạch Thắng vậy mới không tin lời này, nhưng là hắn cũng sẽ không biết không tuân theo La Vũ Tuyền hảo ý, đồ ngốc mới làm như vậy. La Vũ Tuyền gặp Bạch Thắng chưa từng để ý, tự hồ cũng có phần vui mừng, cùng Bạch Thắng nói tốt một hồi mà nói. Lúc này mới khống chế Bạch Ngọc Thuyền Hoa lần này Thiên Đô Phong, Bạch Thắng tại La Vũ Tuyền đi về sau, cao hứng liền lật ra 7-8 cái té ngã, giãn ra gân cốt, hào hứng bừng bừng âm thầm nghĩ ngợi nói, xuyên Việt đã đến hôm nay, ta mới xem như chính thức đứng vững vàng gót chân. Đã có Xích Thành Kiếm Lục, ta không bao giờ, nửa tu làm không hộ khẩu rồi. Bạch Thắng trước khi lựa chọn, tất cả đều xuất phát từ không có rất tốt lựa chọn dưới tình huống. Hắn cũng không biết vì cái gì Chu Thương không chịu truyền hắn Xích Thành Tiên Phái truyền chính tông pháp thuật, lại không muốn cho hắn đến La Thần Quân chỗ tìm vận may, nhưng đã trận này vận khí hắn đã đem cầm, sau này đường đi muốn rộng rãi mở rất nhiều, lại không bề bộn cao hứng, La Thần Quân truyền thụ của ta Xích Thành Kiếm Lục cùng ta học trộn đến có chút khác biệt, hơn nữa hắn cũng chưa từng truyền thụ ta cái kia 108 miếng phù lục, hẳn là lưu lại thật lớn một tay, ta hay, vẫn... Là trước tiên đem một chiêu này biến hóa nghiêng mài minh bạch, triệt để thành vì chính mình sở trường bản lĩnh nói sau. Tại luyện khí cấp độ ngự kiếm trăm bước dựa vào là tinh khiết là chân khí biến hóa, tại không có kiếm quyết phụ tá phía dưới, kiếm thuật tái cao minh cũng có cực hạn. Dù sao chân khí không thể như kiếm bí quyết bình thường thao túng phi kiếm cẩn thận tỉ mỉ, đánh cho cách khác tựu là, dùng chân khí thao túng phi kiếm tựu nếu như dùng roi đuổi ngưu đuổi mã. Đã có kiếm quyết phù lục thao túng phi kiếm tựu nếu như dùng máy tính phụ trợ điều khiển tiên tiến nhất ô tô, là một loại thuần túy kỹ thuật bên trên tiến bộ. Đây là Bạch Thắng Xích Thành tâm pháp đã có cảm ứng cảnh giới tu vị, nhưng hắn dùng Xích Thành chân khí thúc dục kiếm pháp, như cũ không bằng mới 3 năm trọng cấm chế Huyền Minh Thông U kiếm quyết thúc dục ô quan hắc sát câu. Đào, bào ngoại trừ trên phi kiếm chênh lệch, kiếm quyết trọng yếu chiếm được 7 thành đã ngoài, có thể nói loại này kiếm quyết phù lục thao túng phi kiếm phương thức thêm gần tại Bạch Thắng ngự kiếm thói quen, hắn tại trong thức hải đem học trộm đến phi kiếm biến hóa cùng vừa rồi La Thần Quân truyền thụ cho Xích Thành Kiếm Lục đều đánh tan ra, một đạo phù lục suy tính đi qua, một cái biến hóa thử diễn, lập tức tự đắm chìm ở trong đó, không thể tự kềm chế, nhớ đăng ký trên F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha, những này phù lục đều là vô dụng. Xem ra La Thần Quân tự nếu như Microsoft như vậy xem cửa sổ thao tác hệ thống đồng dạng, gia nhập rất nhiều rắc rưởi dấu hiệu, tốt để cho người khác không cách nào phản biên dịch chương trình, mất đi